Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn xin được gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Cuộc chiến thượng vị, tác giả Tâm Nhụy. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Sau đây, kính mời các bạn nghe truyện. Chương 49, một bình trà độc. Thanh Mai vừa thẹn vừa xấu hổ, mới làm nha hoàn nhất đẳng dự bị không được bao lâu, liền gây họa rồi. Làm sao đối mặt với tín nhiệm của quận chúa đây? Ngay cả việc châm trà nhỏ như vậy cũng làm không xong. Sau này còn trông cậy được gì cho quận chúa chứ? Thấy nàng như vậy, Từ Man cũng không tức giận. Ai cũng có lúc sơ sẩy. Vả lại Thanh Mai làm việc luôn luôn cẩn thận. Lần này chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Cũng không đến mức trách cứ. Chỉ nói, không cẩn thận, phạt người 3 tháng tiền tiêu vặt. Người đứng lên đi, đa tạ quận chúa thương tình. Thanh Mai vụng trộm xoa xoa mắt. Nhưng không đứng lên, chỉ vươn tay thu dọn đồ trên đất, mảnh sứ rơi rớt khắp nơi. Nàng cẩn thận nhặt từng chút, giống như muốn lập công chuộc tội vậy. Từ Man không ngăn, ngược lại quay đầu kêu Hồng Thược lấy kỳ hốt đến, giúp nàng ta thu dọn. Trải qua việc nhỏ bất ngờ ngẫu nhiên này, Từ Man vẫn không quên chuyện quan trọng cần nói với đại ca. Vì trong phòng bừa bộn, bèn dẫn các ca ca đi vào phòng trong của mình, nghĩ chỗ ít người, cũng là nơi dễ nói chuyện. Đại ca, nhà đầu san hô kia ở trong phủ chúng ta cũng không gây ra chuyện gì. Có tiếp tục vài ngày nữa, cũng không nhìn ra được cái gì. Từ Man vừa ngồi xuống liền lo lắng nói. Theo như huynh thấy, không bằng bắt lại, đánh vài gậy, xem nàng ta có nói hay không. Từ Hải Thiên ngã người dựa trên bàn nhỏ, đứng không ra đứng, nói. Từ Hải Sinh lại không đồng ý nói. Nếu là một nha hoàn bình thường, tùy tiện cho đệ hành hạ, nhưng nàng ta do tổ mẫu phái đến chăm sóc chúng ta. Dù sao cũng không phải người của phủ ta, mặt ngoài nàng ta vẫn phải quay về từ phủ, nếu tùy tiện đuổi đi, sẽ gây trở ngại đến thanh danh phụ thân, đối với mẫu thân cũng không tốt, cùng lắm chỉ là một đứa nha hoàn. Từ Hải Thiên bất cần nói, chỉ sợ tổ mẫu mượn cớ này để gây sự, bà ta không tiện của trách mẫu thân, nhưng phụ thân nhất định trốn không khỏi, tổ mẫu là người thế nào, bọn họ còn lạ sao, cho nên san hô chỉ có thể tìm lý do đưa trả về. Tạm thời không nên manh động. Quả là phiền chết được. Còn mụ quan ma ma kia thì sao? Mụ già kia ấy thế mà gần đây không bước chân ra khỏi phủ. Từ Hải Thiên gãi gãi đầu. Không kiên nhẫn nói. Từ Hải Sinh lại nhìn về phía Từ Man. Từ Man im lặng một lúc. Đoạn thở dài nói với đại ca. Đại ca có thể tùy ý xử trí. Từ Hải Sinh vỗ vỗ tay muội muội. Chuyện này cho dù đã định trước rồi. Mặc dù quan ma ma là người từ phủ. Nhưng ở mặt ngoài mụ ta cũng đã là người của phủ công chúa. Tổ mẫu có làm cách nào cũng không nhúng tay vào phủ công chúa được. Cho dù phụ thân đối với quan ma ma còn có chút tình nghĩa. Nhưng ngần ấy thời gian dài, phụ thân đối với từng hành động của quan ma ma cũng không phải không phát hiện. Đến lúc đó chỉ biết mở một mắt nhắm một mắt, mẫu thân thì lại càng không thèm để ý. Một lão nô mà thôi, cho tới bây giờ chưa từng để trong lòng. Từ Man lại nghĩ nhiều hơn các ca ca. Trong sách quan ma ma vẫn luôn dựng lên hình ảnh một lão ma ma thiếp thân nhìn như trung thành. Kỳ thật đầy bụng tai họa, đại trưởng công chúa đặt ở bên người nữ nhi, cũng là có mặt mũi lắm rồi. Dù sao bên người quận chúa còn có nhũ mẫu và ma ma giáo dưỡng. Lại quên rằng, trẻ nhỏ luôn thích nghe lời nịnh nọt tán dương, luôn thích được người chiều chuộng. Nhũ mẫu và ma ma giáo dưỡng tâm tư có đoan chính thế nào đi nữa. Cũng có thời điểm nghiêm khắc. Nhưng quan ma ma vẫn luôn là người xin gì được nấy. Đọc qua tiểu thuyết, có lẽ biết, loại phương pháp này gọi là chiều hư, nhưng trong hoàng gia, kiêu ngạo tùy hứng cũng không phải tật xấu. Thậm chí thời kỳ của tiên hoàng, lấy ví dụ một gia đình nuôi con trai thành công tử bột. Quần là áo lụa, chỉ vì người của hoàng gia, chỉ cần không dính đến chính sự thì mãi mãi có tiền bạc tha hồ tiêu xài. Quan ma ma ở trong đó cũng không tính là duy nhất gây chú ý. Mà nay, tuy không mò ra được kẻ đứng sau sai khiến quan ma ma. Nhưng một khi san hô bị đưa trả về, nếu trong chuyện này thực sự có gì mờ ám, chắc hẳn quan ma ma cũng không làm gì được. Chỉ không biết trong phủ công chúa còn có ai là người của tổ mẫu hay không. Huynh muội 3 người vừa thương lượng xong, định ngày mai sẽ đưa san hô về từ phủ, lại nghe bên ngoài Hồng Thực sợ hãi kêu lên một tiếng. Sau đó là một tràng huyên náo, lập tức. Bích Khúc từ bên ngoài vọt vào, không kịp hành lễ kinh hãi nói. Thanh Mai, Thanh Mai nàng ấy té xỉu ạ. Từ Man nhíu mày, từ vị trí đứng lên, đi tới cửa, bất an nói, sao lại thế này? Bích Khúc run lập cập trả lời, hồi bẩm quận chúa, vừa rồi Thanh Mai cùng Hồng Thược tỷ tỷ đang thu dọn mảnh sứ vỡ. Nhưng nàng ta không cho Hồng Thược tỷ tỷ động tay vào. Muốn một mình dọn, kết quả dọn xong, không bao lâu liền té xỉu. Từ Man quay đầu liếc nhìn đại ca, đều cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không chậm trễ, tức khắc đi ra phòng. Nàng ta bị sao vậy? Từ Man vừa thấy đám tỷ nữ ba chân bốn cẳng nâng Thanh Mai lên chiếc sập nhỏ. Nhíu mày hỏi, đã mời đại phu đến chưa? Hồng Quế lập tức kêu lên, nô tỳ đi mời liền. Nói xong nhanh chân chạy biến. Từ Man đi đến cạnh Thanh Mai, nhìn nàng toàn thân phát run, môi trắng bệch, người đầy mồ hôi, sắc mặt thoáng có chút xanh đen, cực kỳ không bình thường. Từ Hải Sinh đứng sau lưng Từ Man, cũng lia mắt nhìn Thanh Mai, lại cảm thấy có chỗ nào đó quái dị. Vừa rồi rõ ràng còn đang bình thường, thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, hơi thở có lực, sao mới qua thời gian nói vài câu, tự dưng hơi thở mong manh như sắp tắt rồi. Trên váy nàng kia, Từ Hải Sinh đảo mắt một cái, thoáng giật mình, lập tức cúi đầu nói với muội muội. Từ Man cũng nhìn qua, trên váy Thanh Mai có một vết máu nhỏ, màu sắc đỏ tươi, giống như vừa mới có, liền cầm tay nàng lên tìm kiếm, nhưng căn bản không sao cả. Chợt phát hiện trên ngón cái nàng ta bị thứ gì cắt phải, còn bị chảy máu, vết máu chỉ vừa mới khô, không tiếp tục chảy nữa. Hồng Thược, ngươi đi rót cho nàng ta chén nước, Bích Khúc, ngươi đi tìm Niên ma ma và Tân ma ma. Nhân tiện kêu đám tiểu nha hoàn đang chơi bên ngoài không được tiến vào. Từ Man ngẩng đầu làm như không có việc gì nói. Hai người họ không hề nghi ngờ điều gì, lập tức đi làm việc. Từ Man lại kéo đại ca tới, để hắn nhìn thấy ngón tay Thanh Mai. Mặc dù nơi đó miệng vết thương đã khô, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy màu da quanh miệng vết thương có hơi biến đen. Đồng tử của Từ Hải Sinh co rụt lại, sợ hãi toát mồ hôi lạnh cả người. Từ Hải Sinh là người thừa kế, còn là trưởng tử của công chúa được hoàng đế coi trọng. Sau khi trưởng thành sẽ được phân đất phong hầu. Từ nhỏ, hắn đã học tập những thứ sâu xa lại thêm uyên bác hơn Từ Man. Những thủ đoạn xấu xa trốn hoàng gia cũng nghe biết không ít, nhưng tận mắt nhìn thấy thật sự là lần đầu tiên. So với Từ Hải Sinh đã được dạy bảo từ nhỏ, Từ Man càng có nhiều kinh nghiệm được học từ tiểu thuyết hơn. Một người hoạt bát khỏe mạnh bình thường, bỗng nhiên té xỉu không có lý do, ngoại trừ bệnh cấp tính ra, cũng chỉ có một khả năng, đó là trúng độc. Nhưng cả ngày hôm nay, Thanh Mai luôn ở bên cạnh nàng, một tấc không rời, nếu muốn hạ độc nàng ta, rất không dễ dàng, mà cũng không cần thiết. Như vậy nếu nàng ta trúng độc, cũng chỉ có lý do là trùng hợp, vô duyên vô cớ thành con dê chịu tội thay mà thôi. A Man, chuyện này e là không giấu được rồi. Từ Hải Sinh chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Nói, Từ Man cũng gật đầu. Chuyện này đã vượt qua khỏi phạm vi những đứa trẻ như họ có thể xử lý. Từ Hải Thiên đầu tiên là không thấy gì. Sau được Từ Hải Sinh chỉ điểm, đầu óc vừa đảo một cái lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt. Lại hỏi hôm nay ấm trà kia đã qua tay những người nào. Ngay lập tức dẫn theo gã sai vặt đi ra ngoài, thẳng hướng đến phòng của San Hô. Bất luận có phải nàng ta làm hay không, cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Hồng Thược bưng nước đến, đứng từ xa nhìn nhị công tử không hiểu sao rời đi. Bỗng chốc sững sờ, lúng túng không biết làm sao. Cũng là Từ Man kêu nàng đút chút nước cho Thanh Mai. Mới thấp thỏm đợi Hồng Quế tìm đại phu đến. Sau đó, đại phu đến, sau một hồi xem xét, xác nhận Thanh Mai chính xác là trúng độc, lại gom những mảnh ấm trà vỡ lên cùng với bã trà cam cúc hoa cẩn thận kiểm tra kỹ. Quả nhiên trong nước trà chứa một loại độc dược cực kỳ mạnh. Chỉ cần dính một chút vào miệng, trong một khắc sẽ bỏ mạng, mà Thanh Mai tuy chỉ miệng vết thương dính độc, cũng cần hơn nửa năm điều dưỡng mới có thể khôi phục. Chung quy mạng có thể giữ lại đã là rất may mắn. Việc này theo đại phu đến đây, rốt cuộc không giấu giếm được. Từ Man nhìn đại ca và nhị ca dẫn người đi bao vây tất cả người của phòng trà nước. Lại đưa tất cả người trong phòng Từ Man đến một gian phòng riêng sai người canh giữ. Ngay sau đó lôi Quan ma ma từ trong phòng mụ ra. Trói gô lại tha ra ngoài canh chừng. Mụ Quan ma ma kia không muốn bị nhốt. Lúc đi ngang qua khuê phòng Từ Man vội lớn tiếng la ó. Các ngươi buông ra, ta là ma ma của phò mã. Phò mã là do ta trông nom đến lớn. Phò mã đã đáp ứng sẽ đối xử tử tế với ta. Ta bây giờ còn là quản sự ma ma của quận chúa. Các ngươi sao có thể tùy ý bắt ta? Quận chúa, ngài mau đến mà xem. Xem bọn chết dẫm này vu họa lão nô. Từ Man vốn không muốn để ý đến mụ ta, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đi ra cửa. Quan ma ma thấy Từ Man đi ra, vẻ mặt sáng lên, lập tức tươi cười nhưng sắc mặt bỗng cứng đờ. Mụ chỉ thấy ánh mắt lạnh băng và biểu tình xa cách của Từ Man. Nào còn sự ngây thơ cùng ỉ lại của mọi ngày. Xem ánh mắt của nàng, giống như đang nhìn một người xa lạ, hoặc nói là một con kiến thôi. Trong lúc quan ma ma còn đang bần thần hoảng hốt, gã sai vặt bên người Từ Hải Sinh trực tiếp nhét một miếng rẻ vào miệng mụ ta. Lại kêu vài ma ma cao to đến trực tiếp lôi mụ ta đi. Thế là không còn thanh âm gì nữa. Từ Man vẫn một mực nhìn thẳng vào ánh mắt trợn trừng đỏ bừng xen lẫn với nỗi kinh sợ chất chứa của quan ma ma. Nàng biết, đây là lần cuối cùng nàng nhìn thấy quan ma ma. Chờ trong sân yên tĩnh lại, Từ Man trở lại căn phòng trống rỗng chỉ còn mỗi Thanh Mai. Toàn thân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên giường êm, thiếu chút nữa đã không gượng dậy được. Đó là trà kịch độc A. Nếu vừa nãy không phải Thanh Mai vô thức làm vỡ, nàng và các ca ca chắc chắn đã chết. Chính là cái chết thật sự A. Không phải là xuyên không mơ hồ nữa. Không phải là trò chơi. Game over là có thể restart lại được nữa. Nàng không phải nữ chính trong tiểu thuyết chết qua một lần là được sống lại. Nàng căn bản chính là trong cơn hôn mê vô thức mà đi đến nơi này không có lý do. Đối với cái chết nàng không hề biết một chút gì. Nàng cũng không biết sau khi chết rốt cuộc sẽ đi đến địa phủ. Hay là người chết giống như ngọn đèn tắt, căn bản sẽ biến mất trong trời đất này. Vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Sao nàng có thể không sợ? Sao có thể không sợ hãi? Làm quận chúa, trong lòng nàng vẫn luôn treo lơ lửng một nỗi sợ. Bởi vì bàn tay vàng của nữ chính trong sách thật sự khiến nàng khó quên được. Nàng từng sợ hãi nội dung truyện không thể nghịch truyền. Đến bây giờ nội dung đã hoàn toàn xáo trộn. Chỉ sợ ngay cả chính bản thân Hoàng Thu Ánh còn không thể quyết định tương lai đi hướng nào. Nàng cảm thấy nàng đã an toàn. Nàng nghĩ chỉ cần không dây dưa một chỗ cùng Hoàng Thu Ánh là nàng có thể yên ổn sống cuộc sống của mình. Nhưng nàng đã nhầm, thế giới này đúng như cái dạng nàng đã từng nghĩ. Quá lớn. Không chỉ có mỗi Hoàng Thu Oánh, cũng không chỉ có mỗi bàn tay vàng cầu huyết của tác giả. Là ai, muốn giết chúng ta, trong căn phòng trống rỗng, chỉ có tiếng hít thở như có như không của Thanh Mai. Không một ai trả lời. Chương 50, hung thủ là ai, sự tình rất ầm ĩ, nhưng bên ngoài lại bị giấu nhẹm không hay biết gì. Sau khi phò mã Từ Văn Bân hay tin, lập tức về nhà, ôm lấy bọn nhỏ nghĩ lại mà sợ. Sau đó lại an bài thân tín bí mật thẩm vấn các nha hoàn trong viện Từ Man. Còn đặc biệt đem quan ma ma và san hô giam lại. Cho người nghiêm ngặt trông coi. Chờ xử lý xong đám hạ nhân. Từ Văn Bân lập tức lại sai người thúc ngựa suốt 800 dặm đem chuyện trong phủ cấp báo cho đại trưởng công chúa đang ở Hàng Châu. Đợi hoàn thành xong mọi việc. Tìm một thái y thân tín đến đặc biệt khám cho Thanh Mai. Sau đó mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau nỗi sợ hãi. Từ Văn Bân đứng trước mặt bọn nhỏ, biểu tình kia, chỉ sợ Từ Man cả đời không quên được, thất vọng, là nồng đậm thất vọng, giống như vật chân bảo yêu quý cả đời, bị người nhìn ra là hàng giả, thất vọng rất nhiều và cả đau lòng thật sâu. A Đa, Từ Man đứng ở một bên nhìn các ca ca cùng phụ thân. Trong lòng thấp thỏm, nhưng vẻ mặt của Từ Văn Bân tuy có chút nhu hòa, lại không tiến lên ôm lấy nàng như mọi ngày, chỉ thản nhiên nói một câu. A Man con quay về phòng đi, Từ Man mấp máy miệng, nhưng nhìn thấy đại ca nháy mắt với mình, mới lưu luyến không rời trở về. Bọn họ đã quá mức rồi, cũng xem mình quá cao rồi, Từ Man tự cho là mình có thể khống chế cục diện. Dù sao quan ma ma ở trong sách đã bại lộ, tuy rằng vẫn không biết người sau lưng mụ ta ngoại trừ Từ gia tổ mẫu ra còn có những ai. Nhưng đối với Từ Man mà nói, quan ma ma cũng đã là kẻ tàn phế của kẻ địch rồi. Bởi vì nàng luôn luôn đề phòng canh chừng, sợ xảy ra chuyện gì, quan ma ma muốn làm gì cũng không được, hơn nữa nàng đối với lực khống chế người hầu còn chưa mạnh. Nàng luôn sợ đuổi quan ma ma đi, tình tiết sẽ càng thay đổi nhiều hơn, nàng đối với lực khống chế người bên cạnh lại càng yếu. Lại không nghĩ rằng, quan ma ma có đổi hay không đổi, tình tiết đã sớm thay đổi. Các ca ca tuổi còn nhỏ, mặc dù trưởng thành sớm. Đối với chuyện trên triều đình cũng có kiến giải riêng của mình. Nhưng dù sao trải nghiệm quá ít, dùng người cũng không đủ lão luyện. Trong chuyện xử lý san hô lại quá mức xét từ một bên. Luôn thấy chỉ là một chuyện nhỏ. Lại không ngờ rằng rước đến họa sát thân. nói không chừng sự tình còn liên lụy đến Từ gia. Quả thực là trăm hại mà không có lấy một lợi. Trở lại phòng, Từ Man nhìn đám bọn nha hoàn lạ mặt đứng trong một góc vắng vẻ. Vẻ sợ hãi trên mặt kiểu nào cũng không giấu được, không khỏi thở dài, quy củ chặt chẽ của phủ công chúa cũng gây tai họa rồi. Hiện nay người nàng có thể sử dụng lại càng thiếu. Thanh Mai thế nào rồi? Thanh Mai cũng coi như gián tiếp cứu nàng một mạng, Từ Man tất sẽ không quên. Hồi bẩm quận chúa, Thanh Mai tì tì uống thuốc thái y kê xong, gói ra vài bẩn, hiện tại đang ngủ ạ. Một cô nương gầy yếu thấp bé đi tới, vụng về thi lễ một cái. Thanh âm ỏn ẻn nói, nhìn qua chưa đến 5 tuổi. Thái y nói sao? Từ Man nhìn đám nha hoàn phía sau cúi đầu không dám thở mạnh. Đầu lại cao hơn tiểu nha hoàn này không ít, tuổi khẳng định cũng lớn hơn. Lại không ngờ lá gan nhỏ như vậy. Tiểu nha hoàn kia ngập ngừng một chút, quay đầu nhìn mấy nha hoàn khác, mới nói, hồi bẩm quận chúa, nói là độc đã được giải. Chỉ cần cẩn thận điều dưỡng là được ạ. Từ Man nghe câu trả lời với giọng nói non nớt kia, bất chi bất giác phiền muộn trong lòng cũng tan hơn phân nửa. Liền hỏi, em tên gì? Tiểu nha hoàn quy củ hành lễ vạn phúc một cái, thành thật trả lời, nô thì tên là Hương Xuân ạ. Phi, Từ Man nghĩ tới mầm Hương Xuân non xào trứng gà. Cô bé này nên gọi là Hương Xuân non mới đúng. Thế mới đáng yêu, Từ Man hoàn toàn không chú ý tới. Kỳ thật nàng cũng chỉ mới 7 tuổi. Lại dùng một loại ánh mắt của trưởng bối nhìn cô bé kia. Em bao nhiêu tuổi? Từ Man thấy hứng thú, chống cằm tiếp tục hỏi. Nô thì đã sắp 6 tuổi rồi ạ. Tiểu nha hoàn kia lại bổ sung. Sắp sửa là người lớn rồi ạ. Từ Man vừa nghe vậy buồn cười. Mấy ngày nay tuy Trần Ma Ma quản lý nội viện, nhưng thân mình đã không còn nhạnh nhẹn mấy. Vả lại mẫu thân không có nhà, đám tôi tớ vốn có chút lỏng lẻo. Hiện tại trong phủ lại xảy ra chuyện, nhân sự càng rối loạn. Cũng không biết là người nào đem những đứa bé này vào viện của nàng. Dù sao phụ thân cũng là nam nhân, việc hậu viện ông sơ sót cũng là lẽ thường tình. Hương Xuân, em là con của hạ nhân trong phủ hả? Từ Man động tâm tư, muốn hỏi cho rõ. Hồi bẩm quận chúa, nô tỳ là đầy tớ trong phủ. Mẫu thân đã mất, phụ thân vốn trông cửa ở nhị môn. Sau lại vì uống rượu làm lỡ việc, bị đuổi đến thôn trang. Hương Xuân ăn ngay nói thật, lại phát hiện nói nữa cũng không tốt. Bèn vội vàng bổ sung, nô tỳ vẫn luôn do dì xảo chăm sóc. Xuân Nha là đường tỳ của nô tỳ. Lúc này Từ Man mới ngồi thẳng người lên, cẩn thận đánh giá nha hoàn trước mặt có chút dinh dưỡng không đủ này. Trông ngũ quan quả thật có vài phần tương tự Xuân Nha. Có điều Xuân Nha mất đã vài năm, dung mạo của nàng cũng dần dần tiêu tán khỏi đầu Từ Man. Tâm tình hơi trùng xuống, Từ Man lại nhìn Hương Xuân, liền có một loại cảm giác thân thiết, vì thế thản nhiên nói, em lưu lại bên người hầu hạ ta đi. Hương Xuân hai mắt sáng rỡ, vui mừng nhướng mày, nhưng cũng không tỏ vẻ đắc ý, ngược lại càng dụng tâm nói, đa tạ quận chúa. Hương Xuân nhất định sẽ hầu hạ quận chúa thật tốt ạ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hương Xuân, không biết sao, Từ Man bỗng nhiên nhớ tới một khắc Xuân Nha chắn trước người mẫu thân. Không biết liệu Hương Xuân tương lai có thể trung thành như đường tỷ của con bé không? Dù sao Hương Xuân tuổi còn nhỏ, tuy rằng đã học qua kỹ năng hầu hạ, nhưng vẫn chưa thành thạo. Mặc dù trước đây Từ Man không dùng những người tiện tay chọn như thế, nhưng nàng cũng không nói gì. Chỉ nhìn Hương Xuân cố gắng lần này hết lần khác hoàn thành công việc. Nha hoàn đều phải trải qua những điều đó. Gian xảo mánh khóe mặc dù có cái miệng tốt, biết ăn nói, dẫu sao cũng không phải lâu dài. Cái chủ nhân cần là nô bộc, chứ không phải thú nuôi để chơi đùa. Hầu hạ thuận tay mới là công việc quan trọng nhất của họ. Ít nhất thái độ làm việc của Hương Xuân rất được lòng Từ Man. Sự tình vẫn luôn tiếp tục phát triển. Người trong phòng Từ Man bao gồm cả nhũ mẫu cũng bị giam lại. Đổi mới lại toàn bộ, sau khi Trần Ma Ma biết được việc, một mực quỳ tại chính phòng, bất luận phụ thân giải thích thế nào, bà cũng không nghe, mắt thấy bệnh trên người bà càng trở nên nặng hơn, đành phải lấy cớ chăm sóc Từ Man, để cho bà lấy công chuộc tội, vào viện Từ Man chiếu cố cuộc sống của nàng, chờ đại trưởng công chúa hồi phủ, nhìn lão Ma Ma dâng hiến cả đời vì mẫu thân, Từ Man nhớ tới ngày thanh minh của một năm nào đó, bà ấy ôn nhu tự tay đóng đế giày cho mẫu thân. Trong lòng dấy lên nỗi xấu hổ và chua xót, nếu không phải tại nàng không can ngăn ca ca, sự tình có lẽ không đến tình trạng này. Nhưng mà, mọi thứ đã muộn, Từ Man lại một lần nữa hiểu được, có đôi khi khôn vặt là không đáng tin cậy, buông câu dài dụ cá lớn cũng phải có đủ thực lực mới hữu dụng. Kiêu ngạo có thể có, nhưng tự phụ thì có thể mang đến hậu quả cực kỳ đáng sợ. Từ Man đẩy cửa sổ ra, nhìn dáng chiều ở đường chân trời. Một ngày nữa lại trôi qua, thời gian vẫn quá chậm, bọn họ lại còn quá nhỏ. Ngày hôm sau, Từ Man lấy cớ thân thể không thoải mái không đi học. Các ca ca đồng dạng cũng bị nhốt trong viện của mình. Nhưng vừa qua khỏi buổi trưa, phụ thân đã tới, bởi vì người gác cổng nhận được thiệp mời. Nói là đại hoàng tử mời Từ Man cùng cặp sinh đôi 3 ngày sau đi du ngoạn. Lúc này Từ Man mới nhớ tới chuyện nói với Hoàng Thu Oánh ở cung học ngày hôm qua. Lại vội vàng nhìn hoàng lịch, quả nhiên 2 ngày sau chính là kinh chập. Vậy quả thật là sau kinh chập rồi. Phụ thân Từ Văn Bân cũng có dụng ý rất rõ ràng. Hy vọng 3 huynh muội nàng ra ngoài giải sầu. Dù sao cùng đi theo đều là hoàng tộc, lại còn có đám thư đồng với gia thế hiển hách, an toàn hẳn là không có vấn đề. Còn hơn là ở lì trong phủ chờ đợi chuyện còn chưa tra ra được chút gì. Kỳ thật, nếu không phải sợ để lộ chuyện gây phiền phức, Từ Văn Bân càng hy vọng có thể đưa bọn nhỏ đến chỗ hoàng hậu. Từ Man vốn không có bụng dạ đi du ngoạn cái gì. Nhưng nếu phụ thân đã cảm thấy ở trong phủ không an toàn, vậy nàng cùng các ca ca tất nhiên cũng sẽ không ở lại phủ. Dù sao rốt cuộc là ai hạ độc, còn chưa rõ ràng, sau sự việc Từ Man cũng từng suy nghĩ. Lúc đầu người pha trà là Hồng Quế, nhưng nàng ta gặp được san hô ở trong phòng trà nước. Mà Hồng Quế cũng không dùng nước mà san hô đưa cho nàng. Như vậy cũng không loại bỏ khả năng san hô dùng phương pháp khác hạ độc. Nhưng nếu nói là người trong phòng nàng, thì vì sao bấy lâu nay, nàng cùng các ca ca uống trà cũng không phải một lần. Tại sao không hề có chuyện gì, ngược lại đợi đến lúc san hô vào phủ mới xảy ra chuyện này. Vả lại, trong phủ công chúa vẫn luôn rất nghiêm ngặt, ngoại trừ một số ít lão ma ma xin được ân điển. Có cơ hội ra phủ, còn lại những đám tiểu nha hoàn căn bản đừng nghĩ ra cửa. Hơn nữa trong phủ phần nhiều là con cái của người hầu. Lúc xây phủ công chúa, đều là thái giám hoàng môn trong cung đặc biệt thuyền chọn hơn 10 hộ gia đình điều đến. Có nội có ngoại, sau khi công chúa thành hôn, nhiều năm qua, lại lục tục có thêm người. Nhưng người nhà họ đều ở trong phủ, những tiểu nha hoàn kia cũng không phải ra phủ thăm người thân gì đó. Bên cạnh đó, nha hoàn bên người Từ Man đều đã được ma ma bên người mẫu thân kiểm tra định kỳ. Trên người hoặc trong phòng không có khả năng giấu thuốc độc. Như quan ma ma luôn luôn tự xưng từng là ma ma giáo dưỡng của phò mã. Sau khi hồi phủ cũng sẽ bị người kiểm tra. Có đôi khi còn nghiêm khắc hơn. Ngay cả mảnh vải trang sức mang theo từ ngoài về cũng không được. Nhưng nếu nói chính là quan ma ma muốn hại mình, Từ Man cũng không thể chắc chắn. Lúc trước mụ ta từng mang không ít đồ ăn cho mình. Mặc dù rất ít ăn thật, nhưng trong phủ cũng có ma ma nghiệm độc. Chưa bao giờ gây ra lỗi, mà mụ ta cũng không có lá gan lớn như vậy. Đến tột cùng là ai? Ai có thể vươn tay len lỏi vào phủ công chúa? Thậm chí là tiểu viện của nàng. Từ Man tựa vào cây cột ở hành lang, ngắm hoa viên dường như trong cùng một ngày đã hiện ra mầm lộc non xanh biếc mà ngẩn người. Ngay sau đó bỗng nhiên hồi thần lại, xốc váy chạy về hướng viện của các ca ca. Hiện tại mặc dù các ca ca bị cấm túc, nhưng nàng thì không, nàng còn có thể đi vào hỏi một hai. Ở trong sách, vì đại trưởng công chúa và phụ thân Hoàng Thu Oánh không phải là nhân vật chính. Hơn nữa hôn phối của hai người lại là chuyện cũ, cho nên cũng không được miêu tả tỉ mỉ. Thành thử nàng cũng có hơi xem nhẹ, chính là lúc mẫu thân thành thân lần đầu tiên, là ở tại phủ công chúa, hay là ở trong hoàng phủ. Nếu là phủ công chúa, thì phụ thân của Hoàng Thu Oánh có lưu lại người nào lại hay không? Sự kiện hạ độc này rốt cuộc có quan hệ đến Hoàng Thu Oánh hay không? Tà váy tung bay, nhưng sương mù trong lòng lại ngày càng nặng. Chương 51, dạo chơi ngoại thành, phụ thân của Hoàng Thu Oánh quả thật từng ở phủ công chúa. Nhưng vì luật lệ ở Ngô Quốc, phủ công chúa thuộc quyền sở hữu của công chúa. Hơn nữa sau khi đại trưởng công chúa gả sang, do nhà họ Hoàng có ý giấu giếm, nên người thị thiếp kia không ở trong phủ công chúa. Đến cả mặt mũi nàng, công chúa còn chưa từng thấy qua. Từ lúc quan hệ của Hoàng Phụ và Giang Thị bại lộ, Hoàng Phụ không bao giờ muốn đến ở phủ công chúa nữa. Thay vào đó thường xuyên về nhà họ Hoàng ngủ, thế nên phủ công chúa đối với Hoàng Phụ mà nói, giống như nhà trọ vậy, đại trưởng công chúa đối với hắn cũng không có cảm tình gì đáng nói. Như vậy, nếu nói Hoàng Phụ sắp xếp người trong phủ công chúa, chắc là khả năng không lớn, Từ Man Tiêu Nghỉu nằm trong xe ngựa. Buổi sáng vừa đổ một trận mưa, trong không khí còn có chút ẩm thấp, nhưng hơi thở đầu xuân đã dần dần bao phủ khắp nơi. Cơn gió xuân hơi lạnh mang theo mùi bùn đất thanh ngát, nhưng không cách nào thổi bay được phiền muộn trên mặt Từ Man. Đều là lỗi của huynh, nếu không phải huynh quá mức tự tin, cũng sẽ không, Từ Hải Sinh ảo não tự trách nói. Hắn tựa vào vách xe, nghĩ đi nghĩ lại chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Trước nay hắn đều kiêu ngạo vì sự trầm ổn và cơ trí của mình. Cũng không ngờ, vốn cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, ai dè lại liên lụy quá rộng. Hắn không nên lắt léo tránh tầm mắt của cha mẹ. Tự quyết định, không, là lỗi của đệ. Đệ, Từ Hải Thiên gãi gãi đầu, lại nói không ra nguyên do. Đề xuất chuyện này là đại ca, mà đồng ý là muội muội. Hắn kỳ thật cũng không làm được việc gì trong đó. Từ Man thở dài, thành thật nói, lỗi của muội là lớn nhất. Là muội đã đồng ý với đại ca. Từ Hải Sinh vội vàng lắc đầu nói, nếu không phải huynh đề xuất. Từ Man cúi đầu, lại không nói gì, hai người họ đều không biết, trong chuyện này người chịu trách nhiệm lớn nhất là chính nàng. Bọn chúng mới chỉ là những đứa bé còn chưa thành niên. Mặc dù trưởng thành sớm, nhưng tâm trí vẫn chưa thành thục, làm việc cũng quá mức sơ suất, còn bản thân nàng đã là người trưởng thành, thế mà lại không suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Có thể thấy được chính mình thiền cận và ngu dốt đến mức nào. Sâu sắc cảm giác được sự bất lực và thất bại, khiến Từ Man lâm vào trầm mặc thời gian dài. Nàng thậm chí đã có chút tự ghét mình, kia có phải là biểu ca không? Cảm thấy trong xe có chút áp lực, Từ Hải Thiên xốc rèm cửa sổ lên, hai mắt trừng lớn nói. Từ Man thuận miệng hỏi, là biểu ca nào? Nhị biểu ca nhà Gia Cát đó. Từ Hải Thiên nói tiếp, rõ ràng nhìn thấy Gia Cát Sơ Thanh, hắn rất vui vẻ. Từ Man nghiêng đầu theo cửa sổ đã được vén rèm nhìn ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy Gia Cát Sơ Thanh đang đứng bên đường. Mải miết nhìn theo xe ngựa của các nàng chạy về trước. Song không hề nói gì, cũng không làm gì, nhị biểu ca sống cũng không dễ dàng. Dõi theo Gia Cát Sơ Thanh biến mất trong tầm mắt, Từ Hải Thiên ngồi trở lại, thở dài nói, mới chưa đầy 10 tuổi, đã gánh vác kế sinh nhai trong nhà, cô phụ vì tai ương lao ngục mà sức khỏe không tốt. Đại cô còn phải chăm sóc một nhà già trẻ lớn bé. Hiện tại đại biểu ca cũng không biết đang chịu khổ ở quân doanh nào rồi. Huynh nghe nói, cô phụ muốn đi làm tiên sinh dạy học. Từ Hải Sinh cũng biết tình cảnh nhà Gia Cát. Gia Cát lão phu nhân vì Gia Cát tổ phụ bị hoàng đế giam giữ. Cả nhà bị biếm thành dân thường. Mà lòng sinh oán giận, cả ngày ở nhà làm ầm ĩ. Nghe nói gần đây thân thể cũng không được tốt. Mà đại cô phụ vốn một lòng chuyên tâm đọc sách. Sau ngồi vào ghế thái thường, đối với mấy việc vặt cũng không để ý. Đại cô lúc ở Từ gia tính tình đã cứng rắn, không biết cách hòa hoãn. Những thứ từ lão phu nhân có thể dạy cũng không hơn gì để thủ thành, nhưng hôm nay đồ cưới của nàng đều đã bị tịch biên mất. Còn cái gì mà thủ, cũng không thể cả đời sống dựa vào thúc thúc và cựu cựu tiếp tế sống qua ngày mãi được. Từ Hải Thiên lại nói, không làm được, nghe nói cô phụ bị biếm quan, ai dám tìm đến chứ. Từ Man ngẩn người nhìn dòng người qua lại trên đường, xe ngựa dừng trước cửa cung, đám người do đại hoàng tử dẫn đầu đã đợi ở đó. Bọn họ đông người, sẽ không đi xa, do thời tiết còn lạnh, nên không đi chèo thuyền trên hồ Huyền Vũ, thay vào đó lại chọn khu vực miếu phu tử ở sông Tần Hoài du ngoạn. Nhưng những nơi đó đối với người được thường xuyên xuất môn như Từ Man mà nói, thật sự lực hấp dẫn không lớn, nhưng đám công chúa lại hứng khởi bừng bừng, thấp thỏm đầy chờ mong. Đổi xe ngựa, Từ Man cùng Chu Hoàn chui vào xe ngựa của Thục gia. Tưởng nhị cô nương dĩ nhiên cũng ngồi chung. Hai người đang líu díu tranh luận bánh đậu đỏ ăn ngon hay là bánh đậu xanh ăn ngon hơn. Sau khi Chu Hoàn ngồi vào chỗ của mình, nhìn bộ dạng Từ Man hơi mệt mỏi, quan tâm hỏi, tối qua ngủ không ngon sao? Từ Man gượng cười, biết là phụ thân giữ bí mật rất giỏi. Cũng không giải thích, bèn tùy tiện đáp, thức dậy đầu có hơi đau, còn không phải sao? Tối qua ta còn kích động đến nửa đêm cơ. Thục gia hưng phấn khoa chân múa tay nói. Ta đã lâu không được ra cung. Nghe thấy Tưởng Nhị kể mỹ thực của bên ngoài. Miệng muốn trào nước miếng rồi. Từ Man cũng phối hợp cười cười. Chỉ cảm thấy vẫn là Thục gia tốt. Mẫu thân không tranh không giành. Phụ thân cũng đặt nàng trong lòng. Tính tình điềm đạm không gây chú ý. Cả ngày ăn ăn uống uống. Không xung đột với ai. Là người có phúc. Hôm nay chúng ta có đi đến trường Thiên Lý không? Nghe nói chỗ đó có nhiều đồ ăn vặt lắm. Tưởng nhị cô nương bị Thục gia làm xấu hổ đỏ mặt lên. Song vẫn không quên sở thích của mình. Trường Thiên Lý, trong thành Kiến Khang, ở phía nam sông Tần Hoài kéo dài tới phía bắc đài Vũ Hoa. Từng thuộc về Việt Thành, nơi đó giao thông thuận tiện, dân cư dày đặc, quả thật là nơi đáng du ngoạn. Này Kiến Khang phát triển cực nhanh, hiện tại nơi đó không ít thương nhân từ vùng khác đến. Nếu không phải là khu giao thương người giàu cũng thường lui tới, thì vẫn bị đánh giá là nơi dân cư tương đối phức tạp. Một hàng xe ngựa trùng điệp tiến vào Tần Hoài, dọc trên đường đi, bắt gặp từng nhóm thương gia. Có cả tiểu thương khiến cho những quý nhân sống an nhàn sung sướng trong cung có cảm giác mới lạ. Thục gia còn mang theo đậu hũ khô sắt sợi, bánh bao hấp thịt bò mỗi loại một phần. Chia sẻ cùng Tưởng nhị cô nương, một đường đi miệng không ngừng nhai, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Hoàng Tu Oánh ngồi chung với Thục Viện, trong xe còn có Thục Thận và Thục Mẫn. Vì thư đồng của Thục Mẫn không khỏe, nên không đến, mọi vị trí trên xe đã được sắp xếp xong. Một đoàn thiếu niên, nhỏ tuổi ngồi trên xe ngựa, lớn tuổi ỷ vào ngày xuân trời xanh gió mát, cưỡi ngựa chạy song song cạnh xe ngựa. Có mỗi đại hoàng tử là nhiều lần chạy đến xe ngựa của Từ Man. Phần nhiều là ân cần hỏi han, ngược lại bị thái độ không nóng không lạnh của Từ Man đẩy trở về. Sắc mặt không được tốt, ta nghe nói, Hoàng Tu Oánh muốn tổ chức thi xã gì đó. Tưởng nhị cô nương ăn uống no đủ, xoa xoa miệng đột nhiên nói. Từ Man chưa bao giờ nghe nói tới, cũng lấy làm lạ, nàng còn đặc biệt gửi thiệp mời. Các ngươi có nhận được không? Tưởng nhị cô nương không kiên nhẫn nhất là những chuyện này, nhưng lại ngại từ chối ngay. Bèn muốn xem thử có người quen cùng đi chịu tội hay không. Từ Man lắc đầu, mấy ngày nay trong nhà rất hỗn loạn, không biết có đưa thiệp đến chỗ nàng không. Chu Hoàn Sực nhớ nói, có nhận được, có điều thơ với họa gì đó. Ta thật sự ù ù cạc cạc, nghĩ bụng vẫn nên từ chối khéo thì hơn. Nghe Chu Hoàn nói vậy, Tưởng nhị cô nương lại càng không muốn đi. Bèn nhìn về phía Từ Man, muốn tìm thêm đồng minh. Từ Man nhìn ánh mắt mong mỏi của nàng ta, lập tức nở nụ cười nói, ta không nhớ là có nhận được không, nhưng mấy ngày nay, mẫu thân ta không có nhà, cũng không được tự tiện quyết định. Tưởng nhị cô nương gật đầu lia lịa, vui vẻ ra mặt, trên đường đi ăn chút gì đó. Xe ngựa đi không chậm, mặc dù không đến Trường Thiên Lý, nhưng cũng đến mé sông Tần Hoài để đạp thanh du ngoạn. Hiện tại thời gian còn sớm, nếu chỉ ngồi chơi trong trà quán tửu lâu thì buồn chết được. Ngược lại không bằng tìm một nơi có cây có cỏ, đạp thanh, hóng gió thả diều, đúng là phù hợp với sở thích đương thời của mấy bé gái hơn. Vì mọi người thân phận tôn quý, thân vệ nhanh chóng khoanh tròn khu vực, cấm người dân tự tiện đi vào, còn đứng ở nơi xa hơn một chút canh chừng, tránh quấy rầy tâm tình tốt của chủ tử. Từ Man trong lòng vốn có chuyện, hơn nữa mấy trò ném thẻ vào bình rượu, thả diều, đúng là tẻ ngắt, không có gì mới mẻ. Mấy năm gần đây, cũng đã chơi vài lần, đã sớm chán rồi. Bèn khéo léo từ chối lời mời của Thục Thận, mang theo nha hoàn tùy thân bên người ngồi trên một tấm thảm. Nhìn các cô cậu thiếu niên hoạt bát, cười đùa vui vẻ, cảm giác khác hẳn với lúc ở trong cung. Tưởng như bọn họ chỉ mới là một đám trẻ con tiểu học hoặc trung học ra ngoài chơi xuân, thể nghiệm hạnh phúc của tuổi thơ. Nhưng mà, ảo tưởng vẫn là ảo tưởng. Quận chúa sao không chơi cùng chúng ta? Hoàng Tu Oánh cầm khăn tay lau mồ hôi, mặt đỏ bừng như quả táo. Từ Man tựa vào thân cây, không cảm thấy lạnh, ngược lại có chút thích ý nói. Mấy trò đó, ta vốn không rành, còn không bằng ngồi đây hóng chút gió xuân, phơi chút nắng, tránh cho đến lúc đó xấu mặt, cho các ngươi chê cười. Quận chúa thật biết nói đùa, mấy trò này chúng ta cũng không rành lắm, sẽ không ai cười đâu. Hoàng Tu Oánh thân thiết an ủi, giống như một tỷ tỷ lương thiện vậy. Từ Man cười mà không đáp, nghĩ đến lời ban nãy Tưởng nhị nói. Hoàng Tu Oánh muốn mở thi xã, xem ra nàng ta đã không chịu nổi rồi. Tụ hội như vậy thường sẽ lôi kéo được không ít con gái nhà quan. Nếu làm tốt, bất luận là vì phụ thân mình hay là vì hôn phu tương lai, đều là chuyện rất có lợi. Xem ra Hoàng Tu Oánh là muốn lót đường cho phụ thân rồi. Quận chúa, Hoàng Tu Oánh dừng một lúc, vẫn nhịn không được hỏi. Quận chúa gần đây có gặp Gia Cát biểu ca không? Từ Man không ngờ nàng ta sẽ hỏi mình như vậy. Hoàng Tu Oánh lần trước coi vậy mà tức giận không nhẹ. Chẳng lẽ nàng ta dùng mặt nóng áp lên mông lạnh của người ta? Hay là gần đây Gia Cát Sơ Thanh thật sự bận rộn, cho nên Hoàng Tu Oánh không tìm được? Có điều, Từ Man hình như cũng có một đoạn thời gian không gặp Gia Cát Sơ Thanh.

nhất định phải đến tiểu lâu này gọi món tùng thử quyết ngư ăn thử. Lần này vì thục viện không ăn cá mè, ngay cả mấy món trong menu cũng chưa ăn được. Vì có các cậu bé, nên những cô bé lớn tuổi không ăn cùng bàn, cho nên bọn con trai đều đi đến phòng cách vách, chỉ cần gọi một tiếng, bọn họ sẽ đi qua. Từ Man cũng không lo lắng, có điều ngồi ở chỗ này quá bực mình, còn phải nghe thục viện lấy đồ ăn ngự thiện trong cung so sánh với tiểu lâu này. Trông bản mặt cao ngạo là thấy không có khẩu vị gì rồi. Nuốt vào miếng trứng xíu mại cuối cùng, Từ Man nhìn thục gia đang ăn ngon lành, bèn nói khẽ với Chu Hoàn bên cạnh, ta muốn đi ngoài, ngươi đi cùng không? Chu Hoàn gật gật đầu, cũng đứng lên, hai người mang theo nha hoàn bên người, nói vài câu với mọi người rồi đi ra cửa. Hai người bàn bạc, lần sau sẽ cùng nhau ghé lại đây, hưởng thụ một lèo những món mỹ thực muốn ăn mà hôm nay chưa gọi. Lại thảo luận muốn đi một chuyến đến Mặc Bảo Trai, nghe nói gần đây mới ra một loại giấy viết thư mùi hoa đào. Nhưng mà, hai người còn chưa đi quá xa, đã thấy một tiểu nhị hấp ta hấp tấp bưng bát canh. Bước chân chạy vội, không biết có phải bát canh kia làm quá lâu, sợ khiến khách tức giận. Rốt cuộc lúc nhìn thấy hai người Từ Man, ngay cả tránh cũng không tránh. Nếu chỉ là thế, mấy người Từ Man cũng cho qua, coi như xong. Nhưng lúc tiểu nhị kia bưng bát canh đi qua người Chu Hoàn, đột nhiên trượt chân một cái, cả người té úp về trước, bát canh kia cũng theo đó mà sánh ra ngoài, vừa vặn bắn lên váy Chu Hoàn, vạt váy nhất thời ướt hơn phân nửa, còn treo lủng lẳng vài miếng trứng trong bát canh, trông rất chật vật. Ngươi, ngươi bị điên hả? A Hoàn của Chu Hoàn cũng là người tính tình thẳng thắn, ngày thường còn luyện võ cùng Chu Hoàn, tính khí cũng lớn vài phần. Vừa thấy tiểu thư nhà mình bị hắt một người toàn nước canh, lập tức tiến lên quát lớn, thực xin lỗi, tiểu nhân không phải cố ý. Tiểu nhị kia lảo đảo bò dậy, không đợi nha hoàn của Chu Hoàn nói xong, xoay người nhanh chóng chạy biến, như thể bị khiếp sợ cực độ. Người chạy mất rồi, mặc dù muốn truy cứu, bộ dạng Chu Hoàn thế này cũng không tiện gặp ai, vì thế Từ Man vội kêu nha hoàn của Chu Hoàn chạy đi tìm trưởng quầy. Lại sai người tìm một gian phòng dẫn Chu Hoàn qua đó. Chờ nha hoàn của Chu Hoàn lấy váy đã chuẩn bị trước trên xe ngựa trở về, là có thể thay quần áo. Từ Man nhìn Chu Hoàn nhíu mày, cho là nàng thấy nhếch nhác nên trong lòng khó chịu, bèn khuyên nhủ, chờ nha hoàn ngươi lại đây, thay lại y phục là được. Về phần tên tiểu nhị kia, nhất định sẽ không tha. Nhưng Chu Hoàn chỉ lắc đầu, ngẩng đầu lên, vừa muốn nói gì đó. Lúc này nha hoàn của nàng đã trở lại. Lời muốn nói ra miệng lại trôi mất, vì xương phòng không lớn, Từ Man cũng không tiện ở trong nhìn người khác thay đồ. Đổi lại là nàng cũng sẽ không thoải mái, bèn lấy cớ mót quá, muốn đi nhà xí trước, rồi mang theo Hương Xuân ra khỏi phòng. Nhà xí không xa, Từ Man cũng đã hỏi qua, ra khỏi xương phòng của Chu Hoàn rẽ một khúc quanh là có thể tới. Vì thế không bao lâu, Từ Man đã tìm được nhà xí, giải quyết vấn đề sinh lý. Lúc ra khỏi nhà xí, Từ Man không muốn quay lại sớm, bèn cùng Hương Xuân bước rề rà. Không ngờ vậy mà cũng đụng phải Hoàng Thu Oánh cũng muốn đi nhà xí, đang mang theo nha hoàn đi tới. Nhưng lấy làm lạ là nàng ta chỉ đi một mình, không đi cùng Thục Viện, ngay cả Thục Mẫn cũng không. Quận chúa, Hoàng Thu Oánh thi lễ nói. Từ Man gật gật đầu, muốn đi qua, chỉ tiếc Hoàng Thu Oánh tiến lên một bước cười nói. Sao không thấy Chu cô nương? Từ Man đè nén không kiên nhẫn xuống, nói. Vừa rồi có một tên tiểu nhị rất lỗ mãng, đánh rơi bát canh, làm dơ váy của nàng, bây giờ còn đang thay đồ. Hoàng Thu Oánh lên tiếng ứng lại, còn nói, chẳng hay mấy ngày trước ta có đưa thiệp mời qua, quận chúa đã nhận được chưa? Là thi xã sao? Từ Man thầm nghĩ, nàng ta quả thật đưa thiếp mời mình. Đúng vậy, Hoàng Thu Oánh vỗ tay cười nói, rất nhiều cô nương muốn tới, quận chúa nhất định phải hãnh diện rồi. Từ Man vốn đã hẹn không đến thi xã với bọn Chu Hoàn, nhưng ở mặt ngoài, nàng cũng khó mà nói thẳng. Bèn ậm ừ nói, mẫu thân ta chưa về. Nếu người đồng ý, nhất định sẽ đến làm phiền rồi. Hoàng Thu Oánh lại tưởng Từ Man đã đồng ý, vui vẻ nói, vậy ta nhất định kính cẩn đợi đại giá của quận chúa. Từ Man từ chối cho ý kiến, xoay người rời đi. Hoàng Thu Oánh đứng tại chỗ, khóe môi nhếch lên một tia cười. Không biết nghĩ gì, cô nương. Nha hoàn của Hoàng Thu Oánh khó hiểu nhìn cô nương nhà mình gọi. Hoàng Thu Oánh lắc đầu, cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng Hoàng Thu Oánh cùng Từ Man không hề dự đoán được, Ngay tại một khắc Hoàng Thu Oánh xoay người kia, Từ Man đang đi ra khỏi hành lang chuẩn bị trở về. Cứ nhiên bất ngờ từ trong một gian phòng kế bên xông ra một tên áo đen. Bưng kín miệng nàng, ngay cả Hương Xuân cũng bị người đánh xỉu kẹp dưới nách. Dường như chỉ trong nháy mắt, Từ Man vốn đang đi trên đường cùng Hương Xuân, thoáng chốc không còn bóng dáng, không hề lưu lại một chút gì. Hoàng Tu Oánh kinh ngạc há hốc mồm, bước tới toan muốn đuổi theo, nhưng trong đầu một ý niệm chợt nhá lên. Nàng dừng bước lại, hai tay run run gắt gao nắm chặt khăn tay, lập tức nuốt xuống tiếng hét gần ra đến miệng, ánh mắt cũng từ hoảng hốt biến thành lạnh lùng. Cô nương, bởi vì một màn vừa rồi quá nhanh, nha hoàn quay đầu không nhìn thấy được, chỉ lấy làm lạ vì sao cô nương lại xoay người lại. Còn giống như nhìn thấy gì đó. Không có gì, Hoàng Tu Oánh không nhìn đến cánh cửa đã đóng chặt của xương phòng kia nữa. Dương cầm lên, kiềm chế trái tim đập mạnh như không thể chịu được nữa. Vờ chấn định tiếp tục đi đến hướng nhà xí. Nha hoàn bên người nàng tự nhiên theo sát phía sau. Chỉ kỳ quái quay đầu liếc nhìn một cái. Quả nhiên vẫn là trống không. Từ Man cảm thấy không thể thở nổi. Kinh hoàng bị người lạ bịt miệng hơn nữa tại một khắc cánh cửa xương phòng đóng lại. Nhìn thấy cả quá trình Hoàng Thu Oánh từ giật mình đến làm lơ. Nàng vốn tưởng rằng Hoàng Thu Oánh dù có thế nào, cũng không đến mức thấy chết mà không cứu. Ít nhất ở trong sách, lúc ban đầu nàng ta cũng còn chút lương tâm. Cho dù nàng ta không tự mình tới cứu, cũng có thể gọi thân vệ. Trước đó thuộc viện ngại có người ngoài, bèn đuổi thân vệ tới một gian xương phòng khác hoặc đến một góc của lầu trên lầu dưới. Nếu nàng ta có thể kêu một tiếng, lập tức sẽ có người đến. Nhưng nàng không ngờ rằng, nỗi hận của Hoàng Thu Oánh đối với mình lại sâu đến vậy. Dù sao hiện tại thân thể nàng vẫn còn là một đứa bé chưa biết gì. Khóe mắt nhìn thân thể sụi lơ của Hương Xuân, không khỏi thở dài. Lúc trước nàng còn nghĩ thân vệ rất thần thông, có thể giống trong tiểu thuyết miêu tả. Võ nghệ cao cường, ẩn thân khắp nơi, kỳ thực những thân vệ này cũng không hơn gì những người bình thường có võ nghệ chắc tuyệt thôi. Tuyệt đối không có năng lực tiên tri, càng không có khả năng như thần tiên. Trong lòng hễ mặc niệm là sẽ xuất hiện. Có điều, Từ Man vô cùng kỳ quái. Theo lý mà nói, Hoàng thân quốc thích trước khi ghé tới tiểu lâu này chơi, hẳn là trước một ngày sẽ an bài người đến kiểm tra trước. Không dễ dàng cho người không phận sự trà trộn vào. Đây là lệ cũ của Hoàng thất, cũng là cách bảo đảm an toàn của người Hoàng gia. Cho nên nàng mới không chút lo lắng mang theo một nha hoàn đi nhà xí. Bằng không nếu như lúc trước có mỗi chuyện nhỏ như cọng lông đã tiền hô hậu ủng. Như thế chẳng thà ở nhà luôn cho rồi. Hay là những người này đã ẩn nấp trong tiểu lâu rất nhiều ngày rồi cũng nên. Đầu óc Từ Man mơ mơ màng màng, cả người bị người khác ôm vào trong ngực, không thể động đậy. Rồi sau đó một cơn mơ màng, Từ Man không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, dường như đang ở trên một chiếc xe đẩy tay. Từ Man cảm giác mình bị cuốn trong chiếu, trong chiếu có mùi lạ tởm lởm. Từ động đậy thân thể, bên cạnh hình như còn có người. Kề sát đầu vào nhìn, lòng thả lỏng một nửa, ít nhất Hương Xuân còn đang ở cạnh nàng, tay chân không bị trói. Có lẽ thấy nàng còn nhỏ, cũng không đoán nàng sẽ tỉnh lại sớm như vậy. Tóm lại chuyện này đối với Từ Man mà nói, xem như là một chuyện tốt. Lại quan sát bên trong chiếu, hai đầu đều bị thứ gì đó chặn lại, chỉ có một vài lỗ vá ở góc chiếu, lộ ra chút ánh sáng. Từ Man im lặng nghe tiếng động xung quanh, hình như là một bến tàu. Chung quanh tiếng người ồn ào, nhưng nàng vẫn không dám cựa quậy, lỡ như chọc giận đối phương, mình còn chưa được người khác phát hiện, chỉ sợ đã chết ngay lập tức rồi. Trong tình huống còn chưa biết rõ được tình hình, Từ Man cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Xe đẩy quanh co rẽ vào một con đường, Từ Man rõ ràng cảm thấy tiếng người giảm đi không ít. Tiếp theo dường như xe đẩy thay người đẩy, người đón xe nói chuyện cùng người đang đẩy xe, thanh âm rất nhỏ. Từ Man chỉ có thể nghe mang máng mấy câu như tuổi còn nhỏ. Bán rất có giá, tiền, xuân phong lâu gì đó. Tim Từ Man đánh thót một cái. Không lẽ nàng gặp phải bọn buôn người. Quyết định thật nhanh, Từ Man tháo đôi khuyên tai thỏ bạch ngọc từ trên lỗ tai xuống. Lấy một chiếc trong đó, từ khe hở của chiếu nhét ra ngoài. Khuyên tai kia nhỏ, rớt xuống cũng sẽ bị tiếng đẩy xe kẽo kẹt che lấp đi. Chỉ hy vọng sẽ có người nhìn thấy. Dù sao khuyên tai kia tuy nhỏ, nhưng có in ấn ký của phủ công chúa. Huynh đang nhìn gì vậy? Đàn Hương đứng cạnh bến tàu, phát hiện thiếu niên đối diện mình đang ngẩn người. Gia Cát Sơ Thanh thu hồi tầm mắt, nhìn con thuyền lớn đang trôi xa. Thất thần nói, không nhìn gì cả. Chương 54, kho hàng nơi bến tàu. Phải đến lúc cảm giác mình bị truyền từ trên xe đẩy xuống. Từ Man mới thả lỏng cơ thể, giả vờ tiếp tục hôn mê, ngay sau đó lại che miệng. Hương Xuân nhìn như sắp thức tỉnh. Không dám để nàng ta phát ra thanh âm thanh gì. Chiếc chiếu cuốn hai người họ được đặt trong một căn phòng. Nhưng Từ Man đợi hồi lâu, cũng không thấy người đến cởi chiếu ra. Không biết có phải bị người bỏ quên rồi không? Liếm liếm môi, Từ Man cảm thấy miệng mình có hơi khô. Mấy món rau xanh vừa rồi của bữa trưa, không biết sao chợt xuất hiện đầy trong đầu mình. Nhất thời có chút hối hận, nếu sớm biết sẽ bị bắt cóc, còn không bằng ăn nhiều một ít, ít nhất buổi tối sẽ không bị đói bụng. Hương Xuân dần dần tỉnh lại, tròn mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt trắng bệch, run rẩy giữ chặt tay Từ Man. Nhưng tay Từ Man che miệng nàng lại, cách một lúc lâu, nàng ta mới run run rẩy rẩy mà bình tĩnh lại. Từ Man cũng thuận thế thu tay lại. Quận, quận chúa, Hương Xuân đè thấp giọng gọi. Từ Man giơ ngón trỏ ra hiệu, sau nói, nhỏ giọng một chút, chúng ta bị bắt cóc. Hương Xuân nhu thuận gật gật đầu, dựa sát vào người Từ Man, không dám nói tiếp nữa. Từ Man cùng Hương Xuân đợi một lúc, vẫn không có ai vào, nhưng lúc Từ Man muốn đẩy vật chặn lại miệng chiếu ra, lại phát hiện mình và Hương Xuân nhỏ con lực yếu, không đẩy ra được. Ngay lúc hai người đẩy đến đầu đầy mồ hôi, Từ Man nhạy cảm phát giác có vài người đi vào, bèn ngăn Hương Xuân lại, không dám cử động, xác định là nó. Người nói chuyện thanh âm không cao, nhưng âm sắc rất trầm, còn mang theo giọng địa phương mà Từ Man không thường nghe qua. Tên còn lại cũng có khẩu âm tương tự, đáp, đúng vậy, chính là nó, chính tai ta nghe thấy một đứa nha đầu khác gọi nó là quận chúa. Từ Man thầm hận nghiến răng, nếu không phải Hoàng Thu Oánh gọi nàng lại, bọn bắt cóc này nói không chừng còn không dám động thủ. Chẳng những thế, nha đầu chết tiệt kia lại còn dám thấy chết không cứu. Đám buôn người bên kia nói thế nào? Người nọ lại hỏi. Yên tâm, bọn chúng không biết gì cả, chỉ cho là cùng nghề mới thuê chúng ta. Đến lúc đó giao vào tay bọn chúng, chỉ cần có thể ra khỏi Kiến Khang, đến lúc đó chúng ta mới ra tay. Người sau có chút đắc ý. Lúc này Từ Man mới ý thức được, thì ra người bắt trói nàng không phải là bọn buôn người thật sự, mà chúng có ý đồ khác. Bất chợt, nàng không biết rốt cuộc là ai đã hạ thủ, kẻ này có quan hệ gì với người hạ độc trà trong phủ. Bọn chúng đến tột cùng là chỉ muốn đem nàng ra khỏi Kiến Khang, hay là còn có ý đồ gì khác? Cẩn thận một chút, đừng để lộ ra dấu vết gì. Dù giết chết nha hoàn kia, cũng không được lộ ra một chút dấu vết. Người nọ thanh âm càng âm trầm, khiến Từ Man sợ run cả người. Dù sao nhìn bề ngoài cũng do bọn buôn người làm, sẽ không tra đến chúng ta. Và lại cho dù có tra xuống, bọn buôn người lại không phải chúng ta mướn. Chúng ta chẳng qua là thành viên trong đám buôn người, không liên lụy đến ai. Người sau lập tức nghiêm nghị đáp, được rồi, nhỏ giọng chút. Một lát hai đứa nha đầu này tỉnh, kêu đám buôn người đến xử lý cho tốt. Chúng ta đi trước. Người nọ nói xong, Từ Man nghe thấy tiếng bước chân, lập tức người sau đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, trong phòng không còn âm thanh gì. Từ Man sửng sốt, không ngờ bọn buôn người là do người khác mướn đến. Như vậy khẳng định là có người nhìn mình không vừa mắt, lại còn biết hành trình của mình, mới có thể thuê người vào tửu lâu chờ sẵn. Cho nên những người hôm nay cùng đi với nàng, cơ hồ đều có hiểm nghi. Mà đại hoàng tử cùng đại công chúa đã hồi cung, lại giảm bớt khả năng có hai người họ. Vươn tay sờ túi thơm bên hông, chợt hiểu ra vì sao mình và Hương Xuân tỉnh lại sớm như vậy. Trong túi thơm là loại hương thanh tâm gần đây đại ca mới đưa cho nàng. Lúc luyện chữ, nàng thường thích đốt một ít, hoặc đặt trong túi thơm để ngửi, dùng để thanh tâm tịnh khí. Không ngờ nổi lên tác dụng trong chiếc chiếu bị phong kín này. Quận, quận chúa, chúng ta làm sao bây giờ? Hương Xuân nghe thấy người đi rồi, càng cố gắng phụ đẩy đồ chắn, lo đến nước mắt đều chảy ra. Đây là lần đầu tiên nàng được ra ngoài cùng quận chúa. Đã gặp chuyện như vậy, nếu bản thân chết thì không sao. Nhưng nếu quận chúa xảy ra việc gì, không nói nàng thực có lỗi với công chúa, thậm chí còn có lỗi với Xuân Nha tỷ tỷ đã mất. Từ Man gác chuyện ai thuê bọn buôn người qua một bên, nghĩ lại tình cảnh hiện tại của mình. Hai đứa bé, tay chân lèo khèo căn bản không có bao nhiêu lực. Cho dù nàng có tập võ vài năm, nhưng đối mặt với đám người lớn này, đặc biệt còn là nhiều người, là vô cùng chịu thiệt rồi. Lại nói, nếu có một mình nàng, còn có thể nhân lúc bọn chúng sơ suất, lật mình một cái, sau đó nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Trước mắt bên người nàng còn mang theo hương xuân. Nếu chạy trốn thì đã khó càng thêm khó. Quận chúa, đợi lát nữa có người tới tháo dây trói cho chúng ta ra. Nô thì nhất định sẽ giúp quận chúa ra ngoài. Dưới tình huống biết rõ mình vướng víu, hương xuân tuyệt đối sẽ không để mình làm vướng chân quận chúa. Từ Man lắc đầu, một mình nàng nếu muốn ra ngoài cũng không dễ dàng. Huống hồ lương tâm cũng không cho phép nàng đi một mình. Cửa phòng lại mở, lần này Từ Man có thể cảm nhận được có hai người đang đi tới hướng mình. Mà khẩu âm cũng có thể xác định, ước chừng là phụ cận vùng Giang Âm, cách Kiến Khang không xa. Xem ra hai người này mới thật sự là bọn buôn người. Trong lúc Từ Man còn chưa chuẩn bị, đã bị lôi ra ngoài. Ánh sáng khiến nàng bị trói híp mắt lại. Theo sau Hương Xuân cũng bị túm ra. Hai người họ bị quăng vào cùng một chỗ. Mông ngã xuống đất, đau ê ẩm. Ô, hai con nhóc này bộ dạng cũng khá đấy. Từ Man chớp chớp mắt, thích ứng với ánh sáng. Nhìn thấy trước tiên là cái chiếu cuộn mình nãy giờ. Bảo sao các nàng có đầy cách nào vật chặn cũng không xê xích được. Thì ra bên ngoài bị cột lại bằng dây thừng, chung quanh còn đóng đinh, đúng là ngụy trang các nàng thành cá muối. Lại ngẩng đầu, hai tên đàn ông gầy đét đứng đó, dáng vẻ ghê tởm, một miệng đầy răng vàng khè nhô ra bên ngoài, tóc cũng không biết đã mấy ngày không gội, rối bù còn treo lỏng lẻo không biết là rơm hay thứ gì. Quần áo ngắn bằng vải đay lại có hơi quá rộng, dùng một sợi dây thừng cột quanh hông, giày vải đen rách lòi ra đầu ngón chân. Ngón tay đen ngòm khiến Từ Man nhíu mày. Chẳng lẽ mình bị cái bang bắt cóc? Con bé này lớn chút nữa trông không tệ đâu. Chậc chậc, thủ lĩnh chúng ta chắc chắn sẽ chọn nó. Chờ ra khỏi Kiến Khang, bán qua tay đến Dương Châu, Xuân Lục Lang kia nhất định sẽ thích. Làm ngựa ốm bán cũng được giá. Một kẻ trong đó nhìn Từ Man lom lom, không ngừng nhe răng, nước miếng thiếu điều nhỏ xuống. Cứ như đang nhìn thấy núi vàng vậy. Từ Man rụt về sau. Quả nhiên hai kẻ này chỉ là lô la. Không biết thủ lĩnh bọn chúng là loại người nào, là ai thu mua bọn họ. Nếu các ngươi thả ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền. Biết rõ khả năng không lớn, nhưng Từ Man vẫn muốn thử xem. Dù sao mị lực của tiền tài không nhỏ, tiểu nha đầu nghĩ hay thật. Chúng tao làm cái nghề này, cũng biết luật lệ trong nghề. Sao có thể lâm trận đã trở mặt được? Tiểu nha đầu, chúng tao mặc kệ mày có lai lịch gì. Mày thành thật chút cho tao, đỡ phải ngày sau chịu khổ. Quả nhiên. Người có thể được cấp trên phái xuống canh chừng, cũng không phải hạng lương thiện gì. Lời Từ Man nói, bọn chúng cũng không động tâm lấy một chút, rơi vào đường cùng, Từ Man đẩy đẩy Hương Xuân, bảo nàng lấy ra một ít bạc trong búi tiền đeo bên hông. Đưa cho họ, nếu đã không thả chúng ta ra, thì đi mua cho ta chút cơm canh đi. Ta đói bụng, chậc chậc, không hổ là cô nương nhà giàu. Xem chúng ta là gã hầu mà sai bảo, người nọ tiếp nhận ngân lượng áng chừng một cái. Cười cợt huých tên bên cạnh nói, tên còn lại lại cẩn thận lấy ngân lượng lật xem một chút. Mới hớn hở nói, cũng được, chỉ là đứa nha đầu yếu ớt, mua thì mua một chút đi, dù sao ngày mai chúng ta cũng không ở đây nữa. Từ Man siết chặt nắm tay, giấu sau lưng, xem ra bọn chúng không dự định nhốt mình lâu ở đây. Rất có thể đêm nay sẽ đi đường thủy đến Dương Châu. Lúc ấy ngộ nhỡ thật sự rời khỏi Kiến Khang. Thì muốn trở về sẽ khó như lên trời rồi. Đang suy nghĩ, hắn ta cầm tiền đi ra ngoài. Từ Man nhìn hắn bỏ tiền vào túi tay áo. Trong lòng một trận khẩn trương. Ngân lượng kia mặt ngoài thì không có gì đặc biệt. Có điều một thỏi trong đó. Là vào lễ mừng năm mới năm 3 tuổi nàng đoạt được. Vì lúc ấy chơi đùa cùng các ca ca. Ngay tại sau lưng thỏi bạc kia tiện tay vẽ một chữ M. Giống như vết xước, rất khó nhìn ra. Nàng chỉ hy vọng thỏi bạc này các ca ca có thể thấy. Được một chút manh mối, mặc dù hy vọng này cực kỳ xa vời, trong phòng chỉ còn lại một người canh chừng, Từ Man thoáng chút an tâm, nhìn bốn phía một chút, mới phát hiện bọn họ đang ở trong một kho hàng, cửa sổ không lớn, nhưng không đóng chặt, từng cơn gió lạnh mang theo hơi nước thổi vào, khiến Từ Man lạnh rụt cổ lại, xem ra bọn họ đang ở bờ sông, người nọ tìm một chỗ góc bao tải ngồi xuống, cả lơ phất phơ đung đưa chân, khinh miệt nhìn Từ Man nói. Đừng mong có người tới cứu mày, không có ai biết mày đang ở đây đâu, còn không bằng an phận một chút, chờ đến Dương Châu, còn có thể bớt chịu chút đòn roi. Từ Man hất mặt qua một bên, không muốn để ý đến hắn, nàng có thời gian không bằng tính toán làm sao ra tay cho tốt. Hiện tại chỉ có một người đàn ông, nếu đánh ngất hắn, không biết liệu có cơ hội đào tẩu hay không. Này, tao đang hỏi mày đó, tựa hồ nổi lên ác ý gì, Tên kia đứng lên, đi tới, vươn bàn tay bẩn thỉu muốn sờ mặt Từ Man. Từ Man tránh trái tránh phải, lại không ngờ rằng Hương Xuân bất chợt xông tới, hất tay hắn ra, rồi sau đó dùng thân hình nhỏ bé kia chắn trước người Từ Man. Tên kia tất nhiên là tức giận, một cái tát muốn hướng lên đầu Hương Xuân. Với lực đạo kia, lỗ tai Hương Xuân tất nhiên khó giữ được. Từ Man nóng vội nổi giận lên, lập tức cũng không quan tâm hắn ta to khỏe bao nhiêu. Vươn tay rút cây roi dài quấn quanh hông ra, dùng sức quất mạnh một cái. Người nọ ui ra một tiếng ôm kín cánh tay, rất nhanh một vệt máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống theo cánh tay hắn. Con danh chết tiệt này, tên đàn ông bị ổi nghiến răng nghiến lợi, vùng vẫy cánh tay túa đầy máu, rảo bước vọt tới. Từ Man gồng cả mình lấy can đảm, liền chuẩn bị từ trong giày rút con dao nhỏ mà ca ca đưa cho mình. Bốp, dao còn chưa rút ra, Từ Man đã thấy tên đàn ông trước mặt mình ngã xuống. Người cứng đờ, mắt tràn đầy không thể tin được. Sơ Thanh biểu ca, Từ Man nghẹn họng chân chối nhìn bóng người phía sau, đang giơ cây gậy còn chưa buông. Gia Cát Sơ Thanh, sao hắn lại ở đây? A Man, nụ cười trong vắt, Gia Cát Sơ Thanh tựa như không phải đang đứng trong kho hàng dơ bẩn. Nằm bên cạnh cũng không phải là tên đàn ông cặn bã. Thậm chí ngay cả cây gậy trong tay hắn cũng tựa như sắp nở hoa. Chương 55, hoạn nạn cùng chia, Từ Man hoàn toàn không thể hiểu được. Đứa bé trai nhìn qua thân thể có phần gầy yếu kia. Gương mặt tái nhợt, như thể một cơn gió thổi qua sẽ ngã. Sao có thể dùng một cây gậy đánh người ngất xỉu? Điều này quả thực đã lật đổ hình tượng Gia Cát Sơ Thanh trong lòng nàng. Giống như một vị tiên nhân, bất chợt rơi xuống, biến thành kẻ phàm phu tục tử, gây chấn động mạnh khiến nàng còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Biểu ca vào bằng cách nào? Từ Man nhìn quanh, cửa sổ vẫn bình thường, cửa chính cũng khóa, chẳng lẽ là độn thổ chui lên? Gia Cát Sơ Thanh né người ra, phủi lớp bụi vốn không có trên áo, cười nói, vừa khéo kho hàng của bạn huynh nối liền với gian này. Mặc dù bao tải chặn giữa hai kho hàng, nhưng cẩn thận một chút, đẩy ra cũng không có vấn đề. Từ Man cũng nhìn thấy cánh cửa kia, vừa nhỏ lại hẹp, chỉ là bị che sau cây cột trong kho hàng. Nếu không nhìn kỹ, quả thật không biết nơi này còn có một cánh cửa. Tuy nhiên mặc dù cánh cửa này bị che khuất, Từ Man tin tưởng Gia Cát Sơ Thanh nếu muốn đi ra không để người phát hiện, còn có thể đánh ngất người. Thật sự cũng không đơn giản, không biết bên ngoài có người canh chừng không. Từ Man tìm sợi dây thừng buộc chiếu trước đó, đưa cho Gia Cát Sơ Thanh. Hai người và cả Hương Xuân cố gắng trói chặt tên kia. Vì đề phòng hắn thức tỉnh còn dùng rẻ nhét vào miệng hắn. Huynh trước đó thấy có hai người đi vào, sau lại có một người đi ra. Nếu không phải nghe nói chuyện trong này, huynh còn không dám xác nhận là muội. Gia Cát Sơ Thanh lấy khăn tay ra lau tay, lại kéo tay Từ Man, cũng lau cho nàng, vừa cúi đầu lau vừa nói. Sao huynh biết muội bị bắt đến chỗ này? Từ Man sửa sang quần áo, rồi vuốt vuốt vài sợi tóc rơi xuống, lấy làm lạ nói. Gia Cát Sơ Thanh lại không hề nói gì, chỉ cười cười xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay rõ ràng là cái khuyên tai thỏ ngọc của nàng. Từ Man vỗ vỗ ngực, âm thầm nói may mắn, cũng lười hỏi hắn làm sao nhặt được khuyên tai này. Kéo Hương Xuân đi đến cánh cửa nhỏ kia, tên ra ngoài mua đồ ăn, sợ là rất nhanh sẽ về. Hiện tại không đi còn chờ đến khi nào? Từ Man và Hương Xuân vội vàng lách vào khe cửa nhỏ. Gia Cát Sơ Thanh dừng lại phía sau, chọn một cái bao tải nhẹ nhất dựng thẳng đứng sau cánh cửa. Sau đó chui vào cửa, rồi từng chút một đóng cánh cửa lại, đến khi cảm giác được phía sau cửa có thứ gì đó đập lên. Phát ra tiếng phịch va vào, lại hé cửa ra, tùy ý nhìn bên ngoài, mới xoay người dẫn Từ Man đi. Thời gian không còn kịp, cách này tuy đơn giản, nhưng có thể kéo dài chút thời gian. Vả lại đàn hương đã đến phủ công chúa báo rồi, hẳn là rất nhanh sẽ có người đến. Chạy nhanh lên, huynh nghe thấy có người trở lại. Gia Cát Sơ Thanh đóng kín cửa, sắc mặt khẽ biến, kéo tay Từ Man chạy đi. Vừa ra đến cửa kho hàng bên này, chợt nghe kho hàng bên kia có người la gào lên, tim Từ Man siết chặt, bước chân cũng nhanh hơn. Hai kho hàng này mặc dù liên thông nhau, nhưng dù sao từng là một kho hàng sau đó bị ngăn ra. Chủ kho hàng muốn cho hai người khác thuê, bèn tạm thời phong bế lại cánh cửa trung gian kia, ngăn thành hai gian cũng mở hai cửa ra vào riêng biệt. Một lát ra ngoài, chúng ta chạy đến bến tàu phía tây, chỗ đó có rất nhiều trẻ con. Đến lúc đó lấy được vài bộ quần áo, thay vào rồi chạy tiếp, bởi vì Gia Cát Sơ Thanh chưa từng bị bọn buôn người kia nhìn thấy. Nên rất tự nhiên ra ngoài chạy một vòng, phát hiện kho hàng này canh chừng không nghiêm ngặt, mà tên vừa mua đồ ăn trở về kia hô hào lên. Phần lớn bọn canh gác đều chạy vào, bên ngoài hiện tại không có nhiều người lắm. Gia Cát Sơ Thanh xác định xong, lại quay về từ kho hàng lấy ra ba cái bao tải rách, cùng bọn Từ Man mặc vào. Từ Man cũng thực thông minh lôi xuống tất cả châm cài cất vào trong quần áo. Còn cùng Hương Xuân xoa rối tóc, tô đen mặt, rồi cùng Gia Cát Sơ Thanh nhân lúc bên ngoài còn đang hỗn loạn. Chạy ra ngoài, Từ Man cúi đầu, thấy không ít người mặc áo vải bố, đều chạy về hướng kho hàng kia. Miệng mặc dù chửi bậy, cũng không dám cao giọng. Nơi bến tàu này, Từ Man rất lạ lẫm. Đây không phải nơi mà người giàu có thường đến, ngược lại là nơi hỗn tạp, chủ thuyền, cùng với những tên côn đồ lớn nhỏ chung quanh bá chiếm nơi này. Cũng chỉ có loại địa phương với đủ các thế lực giao tạp này mới là nơi giấu Từ Man tốt nhất. Phủ công chúa muốn tìm kiếm cũng khá khó khăn, chỉ là không biết một thiếu niên như Gia Cát Sơ Thanh vì sao lại tới đây. Còn may mắn cứu được mình, chạy khắp hang cùng ngõ hẻm, Từ Man lại bất ngờ phát hiện Gia Cát Sơ Thanh không xa lạ với nơi này. Thậm chí ngay cả vài góc xó xỉnh nối liền nhau cũng biết rõ như lòng bàn tay. Những người dân thường áo vải đi vượt qua họ, đến cả ánh mắt cũng không liếc qua một cái. Xem ra quanh đây những đứa trẻ mặc bao tải cũng không phải là chuyện lạ. Vào đây, A Man, Gia Cát Sơ Thanh kéo Từ Man, cùng với Hương Xuân vào một khoảng sân nhà nhỏ. Trong sân không có ai, vài bộ quần áo chắp vá còn đang phơi nắng. Từ Man nhìn Gia Cát Sơ Thanh không hề để ý chút nào kéo từng bộ từ trên dây phơi xuống. Do dự nói, người sống ở đây, huynh có quen biết không? Gia Cát Sơ Thanh mỉm cười mặc quần áo chắp vá vào người. Lại đội khăn lên đầu cột chặt, sau đó còn giúp Từ Man cởi bao tải ra, mặc quần áo vá vào. Ba người thẳng một hướng chạy ra khỏi con hẻm nhỏ. Gia Cát Sơ Thanh mới thấp giọng nói, không biết, quần áo này là chúng ta trộm. Trộm, Từ Man kinh ngạc thiếu điều rớt cằm. Đây chính là thiếu niên phong thanh nguyệt lãng kia ư? Chính là Gia Cát Sơ Thanh hận ngón tay không thể đều trong suốt trơn bóng. Cả người ôn nhuận thanh cao khiến Hoàng Thu Oánh nhớ thương hai đời sao. Gia Cát Sơ Thanh nháy mắt mấy cái cười nói. Nói là trộm, kỳ thật cũng là mua. Vừa rồi huynh có để một sâu tiền dưới ụ đá trước cửa. Có điều không biết bọn họ có thể thấy không? Từ Man vừa chạy vừa hóa trang mình thành bộ dáng xốc xếch nhếch nhác. Kỳ thật là nàng đang nằm mơ chăng? Bằng không tại sao Gia Cát Sơ Thanh không hề giống trong sách một chút nào. Hắn không phải nên là xuất môn ngồi xe hoa, tay cầm quạt giấy, quần áo vải vóc lụa là, ăn nói tao nhã, cho dù ngẫu nhiên có chật vật, cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến khí chất của hắn sao. Thế thì hiện tại thiếu niên bên cạnh đang không ngừng nháy mắt với nàng. Vẻ mặt chiếm tiện nghi còn muốn đùa dai, cả người loạn xì ngầu này là ai a? Ba người họ tiếp tục chạy ra bến tàu. Hương Xuân tuy tuổi nhỏ, nhưng vẫn theo sát phía sau, cũng không mở miệng than khổ. Từ Man âm thầm ghi nhớ trong lòng, quyết định trở về tìm người cha Hương Xuân kỹ một chút. Nếu bối cảnh sạch sẽ đúng như lời nàng ta nói, nàng cũng không ngại giữ bên người làm đại nha hoàn. Mắt thấy chỉ cần chạy qua một con hẻm nhỏ là có thể đi vào con đường lớn náo nhiệt người giàu thường đi. Mặc dù Từ Man không biết đường, nhưng từ trên sắc mặt của Gia Cát Sơ Thanh nhìn ra được vài phần thoải mái. Như vậy ra khỏi con hẻm nhỏ nguy hiểm sẽ nhỏ đi rất nhiều. Chỉ là chạy suốt một đường, Từ Man không khó phát hiện môi Gia Cát Sơ Thanh vốn màu tím nhạt càng trở nên thẫm hơn. Hơi thở cũng rối loạn hơn nhiều, ngay cả lòng bàn tay nắm tay nàng cũng đã ướt nhẹp, nhất định là đổ mồ hôi. Từ Man biết thân thể Gia Cát Sơ Thanh vốn không tốt. Lúc trước được thái y trị liệu, còn có thể ổn định, sau xảy ra chuyện ám sát, thái y không tới nữa. Hơn nữa phủ Gia Cát suy sụp, bệnh tình của Gia Cát Sơ Thanh căn bản không có khả năng khắc chế. Trừ phi bàn tay vàng của Hoàng Thu Oánh đến trước thời hạn. Nhưng mà nay xem biểu hiện của Gia Cát Sơ Thanh là biết Hoàng Thu Oánh vẫn chưa tìm được thần y gì kia. Lúc này đây, Từ Man rất hy vọng Hoàng Thu Oánh có thể sớm một chút giải cứu cho thiếu niên tâm địa còn chưa xấu này. Chậc chậc, ở đây ư, ta nói mà, sao có thể chạy xa hơn được, ánh sáng nơi đầu hẻm hiện ra trước mắt. Bỗng nhiên bị người lao tới chặn lại, cả con hẻm lập tức trở nên âm u lạnh tanh. Từ Man đứng sau Gia Cát Sơ Thanh, cau mày cảm nhận được thân mình run run của hắn truyền đến. Trong lòng biết là tiêu rồi, đừng trốn, tao đã biết là chúng mày. Người nọ chậm rãi tiến lại gần, phản quang trên mặt dần rút đi, khuôn mặt đáng khinh bỉ kia, lập tức bị Từ Man nhận ra, là tên đã cầm tiền của nàng. Nhưng sao hắn có thể đuổi kịp nhanh như vậy? Như biết được nghi vấn của Từ Man, người nọ vừa tiến lên vừa nói, biết ngay nha đầu mày sẽ không đi đường lớn cho chúng tao tóm. Con hẻm này là đường duy nhất thông vào thành, cũng là nơi dễ ẩn nấp nhất. Nếu có người tới cứu mày, sợ là cũng sẽ chọn con đường này. Gia Cát Sơ Thanh nhíu nhíu mày, tự nhận ra mình đã khinh suất. Nhưng Từ Man lại đang quan sát bốn phía, nhìn xem có phải chỉ có một mình hắn không. Người nọ tựa hồ rất cảnh giác đối với Gia Cát Sơ Thanh. Từ Man ngẫm nghĩ liền hiểu ra, chắc hẳn hắn cho là người lúc nãy quất roi làm thương tên kia là Gia Cát Sơ Thanh. Nói cách khác, người nọ vừa thấy tên kia bị trói trên đất liền chạy đi tìm. Thật là một tên giảo hoạt, ngươi đừng tới đây, bằng không ta sẽ không nương tay. Thực hiển nhiên, Gia Cát Sơ Thanh cũng nghĩ tới điểm ấy, cho nên hắn chấn định đứng tại chỗ, tay sau lưng đẩy Từ Man, muốn nói nàng tìm cơ hội chạy ra. Trên con đường phía trước thường có xe ngựa lưu thông, bất luận là của nhà nào, ngăn họ lại liền có cơ hội. Chó má, chỉ là một thằng nhãi con, mà muốn làm đại hiệp rồi chắc. Người nọ bóp bóp đấm tay, nhưng người liền lách tới, khinh thường nói, cũng chỉ có thằng đần kia mới bị một thằng oắt như mày lừa. Từ Man căng thẳng luồn tay vào ngực, nơi đó đặt con dao găm mà nàng lấy ra từ trong giày trước đó. Nàng nhìn ra Cát Sơ Thanh, với thể trạng kia của hắn, bị một quyền của tên khốn này có thể sẽ mất mạng. Đi, Gia Cát Sơ Thanh bỗng nhiên quay đầu lại, làm một khẩu hình với Từ Man. Sau đó cả người vọt lên, thừa dịp đối phương còn chưa phản huynh kịp, ôm lấy thắt lưng hắn ta đẩy mạnh lên tường. Từ Man chỉ sững sờ trong một chớp mắt, liền kéo Hương Xuân chạy ra ngoài. Con đường phía trước nhìn không xa, kỳ thực vì chân trẻ con ngắn, cũng phải chạy thêm một đoạn. Trong con hẻm im ắng, Từ Man ngoại trừ có thể nghe thấy tiếng đế giày nện lên mặt đường đá, còn có thể nghe thấy tiếng người nọ không ngừng chửi bậy sau lưng, cùng với tiếng rên rỉ bị đèn nén của Gia Cát Sơ Thanh. Hắn nhất định bị đánh, hơn nữa còn không nhẹ. Hô hấp của nàng càng trở nên nặng nhọc. Từ Man nhắm mắt chạy thẳng đến trước, nhưng trong đầu luôn hiện ra nụ cười giảo hoạt của Gia Cát Sơ Thanh, và cả một chữ quyết tuyệt cuối cùng hắn nói với mình. Bước chân chậm lại, Từ Man hơi mím môi, rồi sau đó quyết đoán dừng hẳn lại, nhìn Hương Xuân sắc mặt tái nhợt nói, đã là nha hoàn của ta, không được cãi lời, ngươi lập tức đi đến con đường phía trước chặn một chiếc xe ngựa lại. Bất kể là ai, đều phải đưa lại đây cho ta. Nói xong, lấy ngọc bội có ấn ký của phủ công chúa từ trong lòng ra nhét vào tay Hương Xuân. Đẩy nàng một cái nói, đi mau, sau đó không thèm nhìn nàng nữa. Từ Man ra sức chạy trở lại, tim đập một đợt lại mạnh hơn một đợt. Gia Cát Sơ Thanh, người chớ có chết đấy. Chương 56, sự tình sau đó, hình ảnh trước mắt, Từ Man cảm thấy nàng cần thời gian rất lâu mới có thể quên được. Gia Cát Sơ Thanh liều chết ghì chặt lấy người đàn ông kia. Người đàn ông kia rất cao, Gia Cát Sơ Thanh khó khăn lắm mới ôm trụ được thắt lưng hắn. Quả đấm của tên đàn ông kia giáng xuống như mưa trên lưng Gia Cát Sơ Thanh. Nhưng Gia Cát Sơ Thanh lại ôm ghì nén nhịn xuống. Dòng máu như một sợi dây đỏ tươi từ khóe miệng hắn rũ dài xuống mặt đất, loang lổ lỗ chỗ, trông thật kinh hãi. Trong mắt Từ Man chỉ có thể khắc sâu gương mặt rõ mồn một do thiếu dưỡng khí mà dẫn đến tái xanh của Gia Cát Sơ Thanh, và cả nhiều vết máu bắn tung tóe trên mặt đất nữa. Lúc này, đầu óc nàng như đột nhiên bị tẩy trống hoác. Trước khi Từ Man lấy lại tinh thần, cũng không biết từ đâu lấy được dũng khí và sức mạnh. Nàng chỉ thấy chính mình dường như đang bay tới. Sau đó, Từ Man cảm thấy trên mặt nóng hầm hập, mùi tanh tanh của máu, muốn vươn tay lên sờ thử, lại phát hiện một bàn tay còn đang nắm chặt một con dao găm. Con dao cắm sâu vào bên hông của một người đàn ông. Mình đã giết người, Từ Man đờ đẫn thua tay về, mắt nhìn người nọ co giật bưng kín hông mình, máu phun ra mãnh liệt như suối, có bịt cách nào cũng không ngăn lại được. Khụ khụ, khụ khụ. Gia Cát Sơ Thanh không chống đỡ được sức nặng của tên đàn ông kia. Thân thể lùi lại ngã ngồi xuống đất, đồng thời người nọ cũng từ vách tường trượt xuống, đến nói cũng không nói ra được. Từ Man lui về sau từng bước, hoảng hốt không biết làm sao lau sạch vết máu trong tay. Màu đỏ chói mắt kia từng giây từng phút nhắc nhở nàng. Nàng vừa dùng một con dao đâm một người đàn ông, mà người đàn ông kia rất có thể sẽ chết. A Man, khụ khụ, A Man đừng sợ, tiểu ca ca ở đây. Muội đừng sợ, Gia Cát Sơ Thanh vài lần toan đứng lên, ngặt nỗi sau khi phun ra một ngụm máu, lại ngã trở xuống, cuối cùng khó khăn chống đỡ bò lên, lại cảm thấy mắt nổi đầy sao, đến khi ôm lấy Từ Man, mới cảm thấy khá hơn một chút. Biểu ca, muội giết người, muội thật sự giết người. Cả người Từ Man run rẩy. Nàng không giống những cô gái xuyên không trong truyện, nàng không phải là đặc công gì đó, cũng không phải là cảnh sát. Kiếp trước nàng chưa bao giờ từng dùng vũ khí, dùng dao cũng chỉ để nấu nướng hoặc gọt trái cây. Cho dù kiếp này nàng vòi vĩnh thứ vũ khí tốt gì đó từ tay ca ca hoặc phụ thân, cũng chỉ là thấy trong thời đại vũ khí lạnh này, mang theo bên mình có cảm giác an toàn hơn, giống như dụng cụ phòng sói kiếp trước vậy. Nhưng thật sự nàng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình cầm dao đâm vào thân thể người khác. Nàng cơ nhiên đã lấy mạng của một người. Đừng sợ, là hắn không đúng, là hắn muốn làm hại chúng ta. Gia Cát Sơ Thanh nén nhịn đau, yếu ớt tiếp tục nói. A Man, muội nghĩ xem, nếu bị bọn chúng bắt đi, sẽ đối đãi với muội thế nào? Cha mẹ huynh đệ của muội sẽ nghĩ ra sao? Đều là lỗi của bọn chúng, không phải lỗi của muội. Muội làm vậy là đúng. Từ Man ra sức nép tới gần vòng tay ấm của Gia Cát Sơ Thanh. Theo lời Gia Cát Sơ Thanh nói, nghĩ đi nghĩ lại nếu mình bị bán đi, tương lai sẽ trở thành ngựa gầy, Dương Châu, sau đó liên tục bị qua tay hết người này đến người khác. Hầu hạ những người đàn ông khác nhau, cả cuộc đời hoàn toàn bị hủy. Cho dù sau này được mẫu thân tìm trở về, nàng cũng không còn mặt mũi tính chuyện lập gia đình, sợ là so với chết còn thống khổ hơn. Cha mẹ, huynh trưởng nếu biết mình đã mất tích, nhất định sẽ ngày ngày đau lòng khổ sở. Mẫu thân vốn rất yêu thương nàng, nếu ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, vậy nàng có khác gì đứa con đại bất hiếu? Dần dần khôi phục một ít thần trí, Từ Man vươn tay ôm lấy người thiếu niên trước mắt, mặc dù khóc lại không có nước mắt nói, muội không sai, giết người cũng không phải lỗi của muội. Thân mình Gia Cát Sơ Thanh cứng đờ, sau đó đột nhiên dấy lên một nguồn sức lực, đẩy A Man ra, sau đó bước tới cạnh gã đàn ông đang hấp hối kia. Quan sát kỹ thanh đao, rút mạnh ra, máu càng không kiêng nể bắn phụt ra, dọa Từ Man nhắm tịt mắt. Nhưng điều càng khiến Từ Man không thể tin được là, Gia Cát Sơ Thanh cư nhiên dùng con dao găm kia, trực tiếp đâm lên huyệt thái dương của gã. Có thể nghĩ được, gã buôn người vốn đã mất máu quá nhiều, nửa chết nửa sống, trúng một đòn này của Gia Cát Sơ Thanh, liền tắt thở. Gia Cát Sơ Thanh cẩn thận dùng thân thể ngăn trở đôi mắt trắng dã kia, lại lén lấy tay khép lại, quần áo cả người hắn, vạt trước đã bị nhuốm một mảng máu. A Man, khụ khụ, muội đừng sợ. Người không phải muội giết, là huynh giết, muội chỉ vì cứu huynh, muội không làm sai. Nói xong một câu này, trước mắt Gia Cát Sơ Thanh chợt biến đen, cả người sụi lơ ngã xuống, dòng máu đỏ thẫm theo khóe miệng, lỗ mũi của hắn chảy ra, trông như sắp chết vậy. Biểu ca, Từ Man nhìn Gia Cát Sơ Thanh không còn động đậy nữa. Một câu kia của hắn, tựa như đánh mạnh lên người nàng, đau đến thế, nàng bủn rủn tay chân đi đến cạnh Gia Cát Sơ Thanh. Không nhìn đến thứ màu đỏ chói mắt tuôn ra từ trên đầu tên buôn người kia. Nàng quỳ xuống bên cạnh Gia Cát Sơ Thanh. Đầu tiên là nhẹ nhàng gọi. Sau đó gọi càng lớn tiếng hơn. Cũng không dám vươn tay lay hắn. Cho dù lúc này Từ Man đang trong mớ hỗn độn, nhưng nàng cũng biết có một vài bệnh là không thể tùy tiện cử động. Trong ngõ tối, không ai trả lời nàng. Bên cạnh Từ Man còn có xác chết một người đàn ông. Và cả một thiếu niên cả người đầy máu. Gió xuân âm lạnh len vào con ngõ nhỏ, phát ra tiếng vang như nức nở tì tê, thật giống như quỷ sai từ địa phủ lên bắt người. Sơ Thanh biểu ca, huynh chờ đây, muội chạy đi tìm đại phu đến. Từ Man cắn mạnh môi dưới, đến khi nếm được mùi máu tươi, nàng mới cố gắng bò dậy, loạng choạng chạy ra ngoài. Rất có thể bệnh tim của Gia Cát Sơ Thanh phát tác, nếu còn chậm trễ nữa, e là tính mạng chắc chắn khó giữ được. Nàng không thể nghĩ ra cách cấp cứu, nhưng nàng kỳ vọng bên ngoài đường lớn kia sẽ có y quán, có thể cứu mạng Gia Cát Sơ Thanh. Cắm đầu chạy, Từ Man bị trẹo chân vài lần, mảnh đá vụn trên mặt đất bị nàng đá lăn lộn khắp nơi. Nỗi tuyệt vọng vô tận thỉnh thoảng thẩm thấu vào tim nàng. Quận chúa, ngược sáng, một thân hình gầy nhỏ, làm cho tinh thần Từ Man chợt chấn động. Sau đó, con hẻm có rất nhiều người đến, Từ Man đều không biết ai. Chỉ nhận ra được một người trong đó từng có giao tình cùng Gia Cát Sơ Thanh đàn hương. Mau, biểu ca huynh ấy, thể lực Từ Man đã cạn kiệt, lại thêm đói khát cùng với tâm hồn bị thương. ngay một khắc nàng nhìn thấy người quen, dường như từ thể xác đến tinh thần trong nháy mắt đều sụp đổ. Do đó, lời còn chưa nói dứt, Từ Man đã lập tức ngã khuỵu xuống, bất tỉnh nhân sự. Chuyện sau đó, Từ Man không nhớ rõ lắm, dường như là được người đưa về phủ. Cùng lúc đó, một đám bắt cóc có liên can đều bị bắt, chỉ tiếc là ngay cả đám buôn người bọn chúng cũng không biết. Rốt cuộc là ai sai bọn chúng đi bắt Từ Man, chỉ biết là có người cho một số tiền lớn, còn hứa hẹn sẽ trả khoản còn lại cực hậu. Nhưng lúc bọn chúng dẫn nha dịch đến bắt người, người nọ cũng đã sớm chạy thoát, ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Càng quỷ dị là, ngày ấy tiểu lâu quả thật được bảo vệ rất tốt, người ngoài căn bản không thể len lỏi vào. Hơn nữa mỗi tầng lầu đều có người canh gác quản lý. Đừng nói là bắt cóc mang Từ Man đi, cho dù có bắt trói một tiểu nha hoàn thiếp thân cũng không dễ dàng. Cho nên, hoàng gia hoài nghi ngày bị bắt cóc là bên trong đám người Từ Man có nội gián. Nhưng cha đi cha lại, đều không tìm được căn nguyên. Có đôi khi rõ ràng sắp phá được, lại ở thời điểm mấu chốt nhất, manh mối bị chặt đứt. Điều này khiến đương kim hoàng đế nổi giận, ngặt nỗi có hạ lệnh truy tra thế nào, cũng không có tiến triển thật sự. Còn có một chuyện mà mãi về sau Từ Man mới biết. Thì ra lúc nàng và các huynh trưởng đi du lịch, mẫu thân đã mang theo thân vệ về tới Kiến Khang. Sau đó, ngay cả quần áo cũng không thay. Sau khi nghe kể lại sự kiện trà độc, lập tức nổi giận phừng phừng mang theo vệ binh đến bao vây Từ phủ. Trên dưới Từ phủ sợ tới mức còn tưởng rằng Từ gia đại lang ở trên triều bị hoạch tội lớn gì đó. Bị hoàng đế xét nhà, sau khi Từ phủ bị bao vây, vài quan viên giao hảo với Từ phủ còn đặc biệt vào cung cầu tình giúp Từ gia. Lại bị hoàng đế lấy lý do công chúa lo việc nhà, tránh mặt không gặp. Ngày đó, sự tình bên trong Từ phủ, tường tận trong đó không ai biết rõ. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, đại trưởng công chúa không còn là con dâu nhà họ Từ nữa. Mà chúng nhân của nhà họ Từ cũng không còn là thân thích với phủ đại trưởng công chúa nữa. Thậm chí rất nhiều người còn nhìn thấy phò mã Từ Văn Bân tại ngày ấy sau khi khuyên công chúa hồi phủ, kính cẩn dập đầu thi lễ một cái trước cửa Từ phủ. Sau đó xoay người, nghênh ngang rời đi không hề quay đầu lại lấy một lần. Nói như vậy, ngày ấy người hạ độc là Hồng Quế. Từ Man ngủ hai ngày mới tỉnh dậy. Theo như người bên cạnh nói, nàng gặp ác mộng bị bóng đè. Hương Xuân cũng nghỉ ngơi một ngày, lại chết sống không muốn nghỉ ngơi tiếp. Đại trưởng công chúa thấy lần này Hương Xuân lập công, bèn thăng nàng làm đại nha hoàn bên người Từ Man. Hương Xuân càng toàn tâm toàn ý hầu hạ Từ Man, không hề lơ là. Hồi bẩm quận chúa, quả đúng là nói như vậy. Nghe nói Hồng Quế lấy được thuốc độc từ cây châm cài tóc của san hô. Vì ở bên ngoài đã giấu từ trước, hơn nữa cây châm bạc kia lại không nổi bật mấy, nên không tra ra. Nghe nói quản sự cổng trong đều bị đuổi hết. Hương Xuân vừa nghĩ tới trong phủ gần đây điều động thay đổi nhân thủ, lòng còn sợ hãi, lần này quả thật đã động phải vài ngược của đại trưởng công chúa. Hễ cha ra ai có xíu xiu liên hệ với người bên ngoài, đều bị đuổi ra ngoài. Còn có vài người nói mập mờ không rõ, nghe đâu đều bị phạt gầy. Dạo này ai làm việc mà không phải rụt cổ chứ. May mắn là nàng hầu hạ bên cạnh quận chúa, cũng thoải mái hơn nhiều. Từ Man không phải là chưa từng nghĩ tới người trong phòng, nhưng có lẽ là kinh nghiệm không đủ, cũng có thể là căn bản nàng không muốn thừa nhận, đối với Hồng Quế chỉ là nghi ngờ trong một thoáng chớp mắt, đã bị quăng đến sau đầu. Vậy chất độc trong trà kia từ đâu mà ra? Lúc Từ Man tịnh dưỡng cũng nghe người ta nói, thứ chân chính vạch ra Hồng Quế là trà hoa đã bị nàng hoán đổi trong phòng Từ Man. Cũng bởi vì loại trà hoa này của nàng là hoàng đế cữu cữu đặc biệt sai người làm. Kích cỡ đóa hoa cùng với mùi hương không phải thứ bên ngoài có thể làm được. Nàng cũng chỉ có một bình nhỏ không hơn, cho nên Hồng Quế đành phải lấy trà hoa quý nhất bên ngoài tráo đổi. Nhưng vẫn để lại sơ hở, chỉ cần là người thạo nghề, nhìn một cái là biết. Lại nói, gần đây tỷ nữ hầu hạ việc trà nước chỉ có Hồng Quế. Từ Man cũng giật mình vỡ lẽ, lúc trước Hồng Thược sắp đi, vì sao Hồng Quế lại lấy thân phận lão luyện bên người để tiếp nhận công tác pha trà? E là Hồng Quế đã sớm lên kế hoạch, muốn độc chết ba anh em họ, bị nghiền thành bột, giấu trong hộp trang sức của nàng ta. Nếu không phải trong cung phái tới lão ma ma, thật đúng là không tìm thấy chứng cớ. Hương Xuân thực bội phục Hồng Quế, trong thời gian ngắn như thế, có thể tráo đổi trà hoa, còn giấu được trà hoa đi. Rõ ràng từ lúc ấm trà vỡ đến lúc thanh mai trúng độc, thời gian rất ngắn. Vậy, Từ Man còn chưa hỏi được câu tiếp theo, chợt nghe bên ngoài có nha hoàn truyền lời lại đây. Hương Xuân đi tới cửa, vén màn hỏi, Chu Sa tỷ tỷ, là ai đến vậy? Nha hoàn bên ngoài kia thở dài nói, cũng không biết đại cô nương nhà họ Hoàng gây nên nghiệt gì. Cố van nài đến thỉnh tội với quận chúa, chủ mẫu nương nương nói không cho nàng vào. Nàng ta cơ nhiên quỳ gối trước cửa phủ công chúa. Từ Man lập tức ngồi thẳng người, xốc chăn bông lên, la lớn, người đâu, thay quần áo, ta cũng muốn xem thử nàng ta tính dở mánh khóe gì. Chương 57, giả thần giả quỷ, mấy ngày nay Từ Man tích lửa đến sắp bùng cháy rồi. Ngày ấy rõ ràng nàng đối mặt với Hoàng Thu Oánh, nàng ta cơ nhiên dám làm như không thấy, còn giả khuôn giả dạng như thế rồi rời đi. Nếu không phải mấy ngày nay mẫu thân quản quá chặt, không cho nàng đến cung học, nàng đã sớm muốn tìm Hoàng Thu Oánh tính sổ rồi. Không ngờ nha đầu chết tiệt kia lại còn có mặt mũi tới cửa bồi tội. Từ Man vừa đi vừa nghĩ, giả sử mình không được cứu, ngày sau cuộc sống sẽ thống khổ cỡ nào, còn cả sợ hãi cùng đói khát hôm ấy lúc chạy trốn bị người đuổi sát. Đương nhiên cả màn đỏ sẫm chói mắt kia nữa, có nghĩ thế nào, lửa giận trong lòng cũng không xua đi được. Nàng bảo Hương Xuân đỡ mình, lại nói với Chu Sa, nói với mẫu thân, đây là chuyện của nữ nhi, vẫn nên để cho nữ nhi tự giải quyết. Chu Sa nhún người một cái, do dự đứng thẳng lên. Từ Man cũng không thèm quan tâm mẫu thân có phái người đến ngăn mình không. Nếu mẫu thân đã không muốn cho mình đích thân đi giải quyết, thì sẽ không kêu một nha hoàn cố ý đến thông báo chuyện này cho mình. Ra sân, lên kiệu mềm, hiện tại thân thể Từ Man vẫn còn hơi yếu, không tiện tự đi ra ngoài. Và lại nàng cũng không muốn đang lúc khí thế cao lại bại bởi Hoàng Thu Oánh. Càng đến gần cửa phủ, Từ Man cũng nghĩ ra nguyên nhân Hoàng Thu Oánh chạy tới quỳ gối trước cửa. Hiện tại vì thân thể nàng, mẫu thân vừa chăm sóc nàng rồi xử lý chuyện trong phủ, tạm thời chưa làm gì Hoàng Thu Oánh. Nhưng một khi mẫu thân rãnh tay, sợ là Hoàng Thu Oánh thậm chí đến cả Hoàng Phủ cũng khó tránh được lửa giận lôi đình của Hoàng gia. Từ Man ngồi trên kiệu cười lạnh. Có lẽ ngay cả Hoàng Thu Oánh cũng không ngờ mình sẽ còn sống trở về. Có điều nàng ta cũng là người thông minh. Nghe đâu tin tức nàng mất tích lần này cũng chính là Hoàng Thu Oánh tung ra ngoài. Nàng ta liền biến thành người quan tâm mình nhất. Chẳng mấy chốc đến được cửa phủ, Từ Man xuống kiệu, vịn tay Hương Xuân. Nay Hồng Thược bị liên lụy, sớm đã được gả ra ngoài. Hồng Quế cũng không có khả năng trở về nữa. Những A Hoàn còn lại, tất cả đều bị mẫu thân viện mọi lý do đuổi đi hết. Còn Thanh Mai vì mình mà trúng độc, được lưu lại làm nha hoàn nhất đẳng, chờ thân thể khỏe hơn sẽ chuyển đến phòng nàng. Trừ những người đó ra, ai mẫu thân cũng không tín nhiệm, thậm chí chuẩn bị điều thêm vào 4 nha hoàn thiếp thân 10 tuổi mới đến, lại trang bị thêm 4 nha hoàn nhị đẳng, tính toán đã có 8 nha hoàn nhị đẳng. Vì thế nhị đẳng đã tăng thêm, đương nhiên tam đẳng không phải là ít. Ngoại trừ những người không thể vào phòng, cũng đã có 10 người. Lần này mẫu thân xem như quyết tâm không cho phòng nàng có chỗ trống. Từ Man có nói kiểu nào cũng vô dụng. Từ Man đứng trong cửa phủ, mặc dù nàng chỉ dẫn theo một nha hoàn thiếp thân, nhưng nha hoàn ma ma theo sau cũng không ít, tất cả đều đi theo sau Từ Man, vây quanh nàng, cũng khiến nàng tuy nhỏ tuổi nhưng hiện ra vài phần khí thế. Mở cửa đi, Từ Man đứng tại chỗ, những nô bộc hạ đẳng đều bị đuổi qua một bên. Chỉ có quản sự ngoại môn đích thân tiến lên mở cửa phủ cho Từ Man. Theo cánh cửa đại môn mở ra, Từ Man đứng trong cửa, nhìn ngoài bậu cửa cao cao kia, thiếu nữ một thân sắc phấn, hoặc là nói một cô bé, lúc này đang đoan đoan chính chính quỳ ở ngoài cửa, ánh mặt trời rọi lên mái tóc đen láy của nàng, phản xạ ra ánh vàng kim nhàn nhạt, giống như độ cho cô bé kia một tầng kim quang vậy. Trên đường lớn, có rất đông người đi ngang qua. Hầu hết toàn người ngồi kiệu lưu thông, lại nhìn thấy tấm bảng phủ công chúa bèn không dám tiến lên hỏi. Chỉ dừng lại phía xa xa, rồi phái tôi tớ đi hỏi thăm, nơi này không phải khu phố bình dân, không có khả năng phát sinh hiện tượng mọi người vây xem. Phụ cận phủ công chúa phần lớn ở đều là nhà của lũ quan viên lươn lẹo trong triều đình có chút tài năng, hoặc là nhà thế tộc trăm năm, mặc dù những thế gia này ở mặt ngoài chức quan không cao. Nhưng trong đó lại có không ít dây mơ dễ má với không ít quan lớn, thậm chí là hoàng cung. Đại cô nương nhà họ Hoàng là muốn thị uy trước cổng phủ công chúa chúng ta ư? Từ Man không đi ra ngoài, chỉ đứng trong cửa nhìn Hoàng Thu Oánh vẫn cúi đầu nãy giờ không nói gì. Hoàng Thu Oánh chậm rãi ngẩng đầu, Hơi lấy làm kinh ngạc nhìn Từ Man. Trước khi đến đã đoán rằng đại trưởng công chúa sẽ không gặp mình. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng nàng lại có thể gặp Từ Man vừa trở về từ đại kiếp nạn. Đối với Từ Man, sau khi nàng phát hiện Từ Man thật sự mất tích, quả thực từng có suy nghĩ sợ hãi và áy náy. Dù sao Từ Man vẫn còn là một đứa bé rất nhỏ. Bất luận kiếp trước có thế nào, nhưng nàng ta ở kiếp này chưa có thù hận lớn gì với mình. Tuy nhiên, chút áy náy ít ỏi và rối rắm kia rất nhanh đã bị cơn ác mộng còn sót lại của kiếp trước đánh vỡ. Thậm chí Hoàng Tu Ánh còn nghĩ, có lẽ lúc này ông trời thật sự đang giúp mình, làm cho Từ Man trước khi lớn lên gây họa cho Hoàng gia và biểu ca. Gặp phải đại nạn này, như vậy vừa có thể trừ bỏ nàng ta, lại vừa có thể không cần vấy bẩn tay mình. Sau khi chuyện xảy ra cũng sẽ không có người biết mình từng chứng kiến Từ Man bị người bắt đi. Về phần Từ Man có được cứu về hay không, dựa theo Hoàng Thu Oánh quan sát, có thể lẻn vào tiểu lâu được bảo vệ nghiêm mật mà bắt người. Nhất định không phải hạng xoàng, chỉ cần Từ Man bị bắt đi, rất ít có khả năng được tìm về. Vả lại cho dù sau này công chúa nghĩ cách tìm được Từ Man, cả đời này Từ Man cũng coi như bị hủy, nói không chừng căn bản sẽ không nhớ rõ chuyện mình thấy chết mà không cứu. Huống chi, thời điểm ấy ở tiểu lâu, không ai biết mình làm gì. Ai cũng không thể chứng minh mình có thấy Từ Man hay không. Hoàng Tu Oánh dùng tóc mái chặn ánh mắt mình. Quả nhiên Từ Man chính là một tai họa. 3, 4 năm trước mẫu thân nàng ta hủy hoại cả nhà Gia Cát. Mà hiện tại biểu ca vì cứu nàng ta mà bây giờ sống chết còn chưa biết. Cứ nhiên lần nào nàng ta cũng may mắn vượt qua được. Nghe nói lần này vì nàng ta mà bọn bắt cóc bị xử tử đã vượt lên con số hơn 20 người. Như vậy nếu nàng ta lớn lên, tương lai không biết sẽ gây họa cho biết bao nhiêu người. Thậm chí người vì nàng ta mà chết không biết sẽ có thêm bao nhiêu đây. Hoàng Tu Oánh vô thức cắn môi dưới. Những người khác nàng không quan tâm. Nhưng biểu ca tuyệt đối không được. Thỉnh an quận chúa, Tu Oánh là tới tạ lỗi. Hoàng Tu Oánh vốn đã tính toán. Vài kế để cho đại trưởng công chúa tránh mà không gặp. Sau đó chính mình quỳ một màn này cũng coi như biểu hiện thiện tâm của mình. Dù sao một quận chúa bị bắt cóc, ai cũng không thể trách mình, cho dù đại trưởng công chúa có đến đây, cũng ngại làm khó dễ một đứa bé như mình. Thế là, nàng đã có tư thái rồi. Đường Kim Thánh Thượng cũng không thể vô cớ làm khó phụ thân nàng. À, ta quả thực không biết, Hoàng đại cô nương đây có áy náy gì với phủ công chúa ư? Từ Man lãnh đạm nhìn Hoàng Thu Oánh. Đã đến nước này, nàng cùng Hoàng Thu Oánh xem như không đội trời chung rồi. Hoàng Tu Oánh nghe ra ý lạnh băng từ trong giọng nói của Từ Man. Cũng biết lúc Từ Man bị bắt, thật sự đã nhìn thấy mình. Trong lòng trầm xuống, đáy mắt trào lệ nói. Là Tu Oánh không phải. Nếu Tu Oánh có thể phát hiện quận chúa mất tích sớm hơn một chút, quận chúa cũng sẽ không chịu khổ như vậy. Từ Man thiếu chút nữa thức đến cười thành tiếng. Nói như vậy xem như là tránh nặng tìm nhẹ. Nói gì mà phát hiện mình mất tích sớm hơn chút chứ. Nàng ta ấy thế mà thấy rõ mồn một quá trình mình bị bắt. Tại sao lúc ấy nàng ta không kêu lên, ngược lại chờ tới bây giờ mới đến sám hối. Xem ra, nàng ta đã không có ý định thừa nhận chuyện khi đó rồi. Hơn nữa, nàng ta gióng trống khua chiêng bày trò ở trước cửa như vậy. Là muốn đem chuyện mình bị bắt cóc tuyên dương ra ngoài sao. Từ Man rũ mắt xuống, Hoàng Tu Oánh vẫn không tiếc sức lực muốn hủy thanh danh của mình như vậy. Cho dù bản thân mình mới chỉ có 7 tuổi thôi ư. Vịn tay hương xuân, Từ Man từng bước một đi tới trước mặt Hoàng Thu Oánh. Nhìn đỉnh đầu nàng ta, Từ Man nhếch khóe miệng lên. Hạ thấp giọng nói, thấy ta bị bắt đi. Trong lòng thật sảng khoái. Nhỉ, thân mình Hoàng Thu Oánh run lên. Ngẩng đầu nhìn Từ Man, mắt đầy vô tội nói. Sao có thể ạ, đợi đến lúc Thu Oánh phát hiện không thấy quận chúa đâu. Quận chúa đã cùng ác nhân kia mất hút một lúc lâu. Từ Man nhìn nàng một cái thật sâu, nàng ta biết mình không có chứng cớ, cũng biết Hoàng Thu Oánh giỏi xào biện. Tuy nhiên, phải nói thế nào, làm thế nào để vạch trần màn kịch của nàng ta. Đối với Từ Man mà nói, kỳ thật đều không quan trọng, nàng vốn đã quá dành những người phụ nữ ác tâm này rồi. Chỉ là đến nhìn một chút, xem thử kẻ được gọi là người bị hại trong sách. Này, hiện tại, liệu còn sót lại vài phần lương tâm nào không? Hoàng Thu Oánh, tiếp trước. Ngươi xứng đáng gả cho Đinh Hạo Nhiên. Từ Man mỉm cười, né tránh những người khác, bỗng nhiên dùng thanh âm nhỏ nhất, kề sát bên tai Hoàng Thu Oánh. Ác ý nói, ngươi, Hoàng Thu Oánh vụt trợn to hai mắt, môi không tự chủ được run run. Ngay lúc này thần kinh giống như đột nhiên bị người kéo đứt ra. Một cảm giác đau nhói lại thêm sợ hãi, ngăn chặn hô hấp nàng. Trái tim vốn đang đập tức khắc như bị ngâm trong nước đá. Chẳng lẽ Tử Man cũng giống mình? Hoàng Tu Oánh ngã ngồi co quắp dưới đất, ánh mặt trời rực rỡ. Nàng lại không cảm thụ được một tia ấm áp, loại hơi thở âm ám như đến từ địa ngục trên người Tử Man. Quấn chặt lấy nàng, dường như muốn lôi nàng trở lại âm tào địa phủ. Đầu lưỡi đau đớn khiến Hoàng Tu Oánh khó khăn khôi phục một chút thần trí. Mồ hôi sớm đã vã ra thấm ướt y phục nàng tỉ mỉ chuẩn bị. Nàng không biết lai lịch của Tử Man. Nàng sợ hãi Tử Man từ địa phủ lên bắt nàng. Chỉ vì sau khi chết nàng không luân hồi, ngược lại nghịch thiên trọng sinh. Tử Man hài lòng nhìn vẻ mặt xám như tro tàn của Hoàng Thu Oánh. Nàng sẽ không hạ thủ lưu tình với Hoàng Thu Oánh nữa. Nếu nàng ta đã trọng sinh, như vậy trọng sinh đối với Hoàng Thu Oánh là bàn tay vàng. Cũng có thể là lá bùa lấy mạng nàng ta. Tử Man không tin, cổ nhân này có thể không sợ quỷ thần. Bất quá, nếu chỉ có thế đã để cho mẫu thân giết nàng, thì cũng quá có lỗi với tất cả ấm ức mà mình phải chịu trước đó rồi. Ngày đó ngươi thấy chết mà không cứu, hôm nay ta không so đo cùng ngươi. Dù sao ai nấy đều còn nhỏ. Có điều, ngày sau ngươi đừng hòng bước qua cửa lớn phủ công chúa một bước. Còn nữa, đừng mưu toan muốn uy hiếp phủ công chúa. Chúng ta không so đo với ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ mặc người khi dễ. Tử Man cố ý cao giọng nói trắng ra, liếc nhìn vài tên nô bộc lấp ló trong một góc đường. Trong lòng cười thầm, có đôi khi ở ngoài sáng nên rộng lượng một chút. Về phần trong tối, Tử Man khinh miệt liếc nhìn Hoàng Thu Oánh. Mẫu thân sẽ đưa một phần đại lễ tặng cho Hoàng Thu Oánh và mẫu thân nàng ta. Thu Oánh không có, Thu Oánh, Hoàng Thu Oánh hoảng hốt một chút, mới kịp phản ứng những lời Tử Man nói. Đây là muốn chứng thực tội danh mình thấy chết mà không cứu sao? Sao mình có thể nhận được? Mục đích hôm nay đến cũng là vì làm mờ đi cái tội danh này. Tử Man lại mặc xác nàng ta, vừa chậm rãi xoay người, vừa tùy ý nhỏ giọng hát. Hồn về, hồn về, hồn về đi, luân hồi chuyển thế mới là chính đồ. Hồn về nơi nào đều có nguyên nhân. Hoàng Thu Oánh tích tắc chết lặng, cả người tựa hồ như muốn ngất đi. Cánh cổng lớn phủ công chúa từ từ khép lại. Tử Man loáng thoáng còn nghe thấy tiếng xe ngựa bên ngoài. Xem ra Hoàng Thu Oánh đã sớm tính kế sẵn. Người tới nhất định là công chúa thuộc viện trong cung. Bất quá, chắc hẳn hiện tại Hoàng Thu Oánh sợ là có muốn diễn cái gì cũng không diễn được. Chương 58, ban hôn cho Hoàng gia. Tử Man mang theo đám nha hoàn ma ma trở về. Bỗng nhiên cảm thấy Hương Xuân bên cạnh run rẩy. Bèn nghiêng đầu nhìn, thấy môi cô bé cũng run lên. Không khỏi buồn cười nói, em làm sao vậy, quận chúa, Hương Xuân sợ hãi xoắn xoắn quần áo, nói, quận chúa vừa rồi mới hát cái gì, thật đáng sợ, Tử Man cười thần bí nói, khuyên hồn luân hồi, vừa nói xong, Tử Man rõ ràng cảm giác Hương Xuân run càng lợi hại hơn, còn lặng lẽ tách xa mình một khoảng, trong lòng buồn cười, cũng bật cười ngay tại chỗ, cười đến mức làm cho Hương Xuân choáng váng, cả người ngây ra như phỗng nhìn Tử Man chân chân. Không biết nàng đang cười cái gì, Tử Man thấy cô bé như thế, càng không nín được, cười đến chảy cả nước mắt, cười như thế, cũng làm tán đi không ít oán khí với Hoàng Thu Oánh. Tin tưởng sẽ có một đoạn thời gian dài, Hoàng Thu Oánh không dám đến trêu chọc mình nữa. Trở lại trong phòng, Tử Man nhìn căn phòng trống rỗng, chợt nhớ căn phòng này, những người từng ở, những chuyện từng xảy ra, lại nhớ đến nhũ mẫu Niên thị của mình và tân ma ma đều bởi vì tội thất trách mà bị đuổi khỏi phủ công chúa. Nhũ mẫu Niên thị xem như cũng tốt, dù sao ra ngoài rồi thì là người tự do. Mẫu thân cũng niệm tình bà từng chăm sóc mình, cho chút ngân lượng, xem như vinh dưỡng, mà tân ma ma vì đến từ trong cung, như vậy ra khỏi phủ, chẳng những mặt mũi mà đến cả lòng tự trọng cũng không mất. Lại nghe nói Tần Thái Mỹ Nhân muốn nhận bà ta tới. Cuộc sống hẳn sẽ không quá khó khăn, nay trong phòng nàng không còn nhũ mẫu. Quản sự Mama đến sẽ được tuyển chọn lại một lần. Mama giáo dưỡng thì được triệu đến từ trong cung. Mẫu thân hẳn là sẽ càng để mắt đến nàng hơn trước. Về sau muốn thanh nhàn e là không được rồi. Vậy mụ già họ Quan kia và San Hô hiện tại thế nào rồi? Tử Man không nằm lại trên giường, ngược lại đi đến trường kỳ ngồi xuống. Dõi mắt nhìn ngắm cảnh sắc xanh mơn mờn ngoài cửa sổ. Hương Xuân vặn vặn tay, cúi đầu đứng ở một bên. Muốn nói lại thôi, nói đi. Từ Man ngắt một chiếc lá xanh lấp ló qua khe cửa sổ. Non mềm, như có thể chảy ra nước vậy. Hương Xuân im lặng một chút, vẻ mặt lấm lét nói. Kỳ thật, hai ngày sau khi hai người họ bị bắt đi, đột nhiên chết, về phần nguyên nhân gì, nô thì còn nhỏ, không nghe ngóng được. Từ Man vân về chiếc lá, thở dài, đây là kết cục đã sớm rõ ràng. Có lẽ nếu không phải tính bất định của sự tình quá lớn, sợ là Hồng Quế sẽ ở thời điểm thành công độc chết hai người họ. Trước mắt dùng độc mãn tính, cũng là bất đắc dĩ. Vì Hương Xuân còn rất nhỏ, Từ Man cũng không hỏi được bao nhiêu bèn thả lỏng đầu óc. Định bụng chờ các huynh trưởng ra khỏi từ đường, rồi hỏi kỹ lại, hai sự kiện liên tục xảy ra. Mặc dù Từ Man bị hại nặng hơn, nhưng các ca ca cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của mẫu thân. Bây giờ đang quỳ trong từ đường đã gần một ngày, nếu ngày thường các ca ca còn có thể ăn vạ chơi xấu. Nhưng hai chuyện này đều liên lụy đến trên người nàng, các ca ca không nói hai lời đã đến từ đường quỳ. Còn cự tuyệt nàng lén đưa đồ ăn đến, xem ra là muốn tự trừng phạt mình. Đối với việc này, Từ Man rất áy náy, lại không biết làm sao, vì ba người Hồng Quế đều đã chết, cho nên đại trưởng công chúa và phò mã cũng không tra xét sâu hơn được. Ngoại trừ phát hiện cung tỳ lão nô từ trong cung đưa đến cũng có mật thám ra. Còn phảng phất phát hiện ra trong hai chuyện vừa rồi, đều có bóng dáng như ẩn như hiện của phái bảo thủ cùng với một lực lượng không biết tên nào đó. Đương nhiên, tòa nhà bên ngoài của quan ma ma cũng bị phát hiện. Thì ra trong căn nhà mụ ta vẫn ở sau khi lấy chồng còn có một tên nhân tình tư thông. Rất nhiều chú ý cũng đều do lão ta cấp cho mụ. Chồng của quan ma ma là con trai của một quản sự trong từ phủ, bởi vì đau ốm từ bé, thân thể trước nay không tốt. Sau khi hai người họ thành thân, quan ma ma cũng ngứa mắt ông chồng bệnh tật này, lại nghe theo lời dặn dò của từ lão phu nhân. Mụ ta trông chừng ở bên cạnh từ Văn Bân, cũng rất ít khi về nhà. Sau đó mụ mang thai, liền càng ở lâu trong viện của từ Văn Bân dưỡng thai, không màng tới chuyện nhà. Trong khoảng thời gian đó, trượng phu ốm yếu của mụ vì bệnh tình nghiêm trọng mà qua đời. Sau khi sinh con, quan ma ma và nhân tình bên ngoài càng lui tới mật thiết hơn. Đặc biệt sau khi vào phủ công chúa, lúc đó quả thực là không còn kiêng nể gì nữa. Quan ma ma còn vì hắn ta mà đặc biệt mua một tòa viện tử ngay tại con phố bình dân gần phủ công chúa nhất. Theo như phủ công chúa điều tra, lão già này là đồng hương của quan ma ma. Lúc trước không biết quyến rũ như thế nào mà dính, kể từ đó vẫn luôn được quan ma ma nuôi. Rất giỏi lời ngon tiếng ngọt, già mà không nghiêm, chẳng những dỗ quan ma ma cho hắn tiền tiêu. Hắn còn thừa dịp quan ma ma không có nhà, thông đồng với một quả phụ có tiền gần đó. Có thể nói đã sắp thành cụ rồi, mà còn gió xuân phơi phới. Sau khi lão ta bị bắt, cũng biết sự tình bại lộ, bèn khai hết chuyện từ lão phu nhân đặc biệt phái quan ma ma theo giám thị từ Văn Bân. Thậm chí muốn làm hư từ Văn Bân, sau đó lại vào phủ công chúa, vốn muốn làm hư hai vị tiểu lang. Sau cam chịu bị đưa vào viện của quận chúa, lại nổi lên tâm tư khác. Mà tất cả chuyện này đều do từ lão phu nhân sai xử. Về phần Hoàng Thu Oánh âm thầm mua chuộc quan ma ma giám thị Từ Man, còn có tên hắc y nhân bí ẩn nào đó mua chuộc lão rót thuốc mê cho quan ma ma, bảo mụ khuyên lão phu nhân đưa người vào phòng phò mã, hắn đều nhận tội tất cả. Mặt khác, phủ công chúa còn tra ra san hô chỉ là tỷ nữ bình thường, nàng ta hoàn toàn là bị người bạn cùng phòng vẽ ra cái bánh lớn để mê hoặc. Mà cây châm bạc kia cũng do tỷ nữ cùng phòng đưa cho nàng. Có điều, hiện tại tỷ nữ kia đã sớm nhảy giếng tự vẫn. Manh mối cứ như vậy bị chặt đứt. Không bao lâu sau, hoàng đế biết được rất tức giận. Ngay tại triều của trách đại bá Từ Man Từ Văn thành trị gia không nghiêm, bắt hắn về nhà đóng cửa tự kiểm điểm. Công việc ở đại tư nông của hắn do đại tư nông thừa trông coi hộ. Còn việc khống chế quân lương được điển nông đô úy tiểu thúc nhà Gia Cát nắm trọn trong tay. Thậm chí ngay cả Từ gia tổ phụ, nguyên thái phó của thái tử cũng bị hoàng đế uyển chuyển trách lão giáo dưỡng không nghiêm. Lớn tuổi mắt mờ, đêm đó, Từ Man thấy phụ thân ngồi trong đình tránh gió ở hoa viên. Nâng chén lẳng lặng uống rượu, mà mẫu thân cũng không nói tiếng nào. Ngồi tại bên cạnh phụ thân, tự mình rót rượu cho trượng phu. Từ Man xoay người, nghĩ bụng sắp tới có nên phái người đưa chút bùa chú linh tinh đến cho Hoàng Thu Oánh không? Đợi đến đầu hạ, các ca ca không còn bị dư chấn đau nhức từ vụ quỳ từ đường. Từ Man thấy các huynh trưởng đột nhiên trở nên trầm mặc rất nhiều. Lòng đau xót, Chẳng lẽ muốn trưởng thành thật sự phải trả giá lớn sao? Qua đầu hạ, Hạ Chí đã đến, đợi đến lúc Từ Man mặc vào váy quây lụa trắng in hoa. Mới nhớ sắp đến thanh minh, phụ thân và mẫu thân lại đích thân đi tào mộ, cũng không biết mộ bia không chữ kia còn có ai khác đến tế bái không. Mùa hè nóng bức, nhưng không làm trở ngại tâm tình tốt của đại trưởng công chúa. Ngay đêm trước Hạ Chí, hoàng đế đích thân hạ chỉ ban cho phụ thân của Hoàng Thu Oánh Hoàng Tả tướng quân. Ban thưởng một mối hôn sự tốt, nhà gái là con gái của liệt hầu ở biên thành, năm nay chừng hơn 20, từng chết hai chồng. Bởi vì thường xuyên ở chốn biên cương, nên tính cách mạnh mẽ. Cũng có người đồn hai ông chồng trước của nàng là bị nàng vô tội hành hạ đến chết. Nhưng vì không có chứng cớ, bất quá chỉ là tin vịt thôi. Tuy nói phụ thân nàng là liệt hầu, cũng cùng đại đô đốc có chút cội nguồn. Nhưng dù sao tuổi tác đã cao, lại không có con trai. Thế lực trong tay lại bị hoàng đế từng bước như tầm ăn lên. Truyền nhượng lại cho vài vị tướng quân đi đến biên giới phía Bắc. Cho nên để trấn an, lần tứ hôn này hoàng đế một mặt muốn yên ổn lòng liệt hầu. Một mặt muốn thỏa mãn lòng xem kịch vui của đại trưởng công chúa. Từ Man còn biết, vì gia tăng phân lượng của nàng ta, hoàng đế còn đặc biệt thứ phong nàng là huyện chủ. Nếu nhà họ hoàng đã không giữ được một công chúa, vậy đưa đến một vị huyện chủ, cũng xem như cất nhắc bọn họ. Mặt khác, Từ Man còn nghe các ca ca nói, sau khi vị huyện chủ nọ vào kinh, đại trưởng công chúa còn đặc biệt đến thăm một lần, hơn nữa còn giúp hoàng phủ điểm danh với huyện chủ kia, vị di nương được sủng ái vô độ cùng với đứa thứ nữ không biết trời cao đất rộng kia. Xem ra, đợi đến khi vị huyện chủ này gả tới, sẽ thay phủ công chúa tiếp đón hai vị kia thật tốt. Bên kia hôn sự của nhà họ hoàng đã định xuống rõ ràng. Từ Man bên này cũng đích thân đi tham gia cắt sơ thanh. Mặc dù thái độ của đại cô đối với nàng có chút không được tự nhiên. Nhưng đại cô phụ lại rất hoan nghênh nàng và các huynh trưởng đến. Có điều ra các tổ mẫu vẫn không lộ diện. Theo hạ nhân nói, lão phu nhân bà vài ngày trước đó bận rộn quá mức. Quả thật đã đổ bệnh. Bởi vì thân thể ra các sơ thanh bị hao tổn nghiêm trọng. Vài lần thiếu chút nữa lên đường. Cũng không biết bạn tốt đàn hương của hắn tìm từ đâu đến một vị đại phu. Khám vài lần. Vất vả lắm mới giữ lại được cái mạng, song chỉ có thể nằm dưỡng bệnh trên giường. Đôi lúc đến uống nước cũng cần người hầu hạ, đứng ngồi đều khó khăn. Từ Man bị vây trong áy náy với hắn, chẳng những bỏ tiền, còn nói mẫu thân giúp đỡ tìm đến vài thái y xem bệnh cho hắn. Chính mình cũng thay đổi thói quen né tránh lúc trước, một tháng luôn có 3-4 lần sẽ đến thăm một lần. Đương nhiên, trong 3-4 lần này, luôn luôn có 2-3 lần là đụng phải Hoàng Thu Oánh. Bây giờ nàng ta mà thấy Từ Man là giống như thấy quỷ vậy. Đặc biệt từ lúc Từ Man, hảo tâm, vài lần đưa qua giấy bùa chú. Đừng nói là trong phủ Gia Cát, mà ở trong cung học, Hoàng Thu Oánh cũng trốn rất xa. Không còn ân cần vồn vã như trước nữa. Thời gian dần trôi, hạ qua thu đến, phủ công chúa cũng dần dần thay y phục mùa thu vào. Gần đây trên triều đình phái bảo thủ sóng yên bể lặng. Ngược lại các chính sách cách tân của Hoàng đế từng cái lại tiếp bước từng cái. Đặc biệt là phò mã tham dự sáng lập lục bộ, còn từng bước áp chế đám lão thần của thiên hoàng. Thoạt nhìn cũng là một mảnh tiền đồ rực rỡ. Trong cung học, Từ Man cùng các huynh trưởng vẫn như mọi ngày. Ý đồ của đại hoàng tử càng thêm rõ ràng. Chỉ là ngại Từ Man dè dặt, nên không truyền ra tin đồn gì. Thục Thận bởi vì chân bị thương phải nghỉ học thời gian dài. Mà Thục Viện và Thục Mẫn không biết Hoàng Thu Oánh nói gì đó. Coi như là tận lực tránh nàng. Một ngày của lập thu. Từ Man lại đến tham gia cắt sơ thanh, nghe nói gần đây hắn đã có thể ngồi dậy ăn chút thức ăn mềm. Nàng bèn đặc biệt đến thăm một chút, thuận tiện cũng mang thái y chuyên môn đến xem bệnh cho hắn. Nhưng vừa bước vào tiểu viện của gia cắt sơ thanh, nàng liền bắt gặp đại cô cùng Hoàng Thu Oánh đang đứng nói chuyện. Đại cô vẻ mặt tựa hồ cảm kích, nhưng lúc nhìn thấy Từ Man, lại có một chút gượng gạo. Đại cô, Từ Man lên tiếng chào, bèn chuẩn bị bước vào phòng. Quận chúa, Hoàng Thu Oánh đột nhiên đi tới, thi lễ với Từ Man. Từ Man dừng lại, dùng ánh mắt thắc mắc nhìn nàng ta. Biểu ca hiện tại đang có khách, không tiện gặp quận chúa. Hoàng Thu Oánh trần chờ liếc nhìn từ gia đại cô. Nhỏ giọng nói, thế à, vậy ngày mai ta lại đến thăm huynh ấy. Từ Man điềm nhiên nói, dù sao để thái y chờ đến lúc đó cũng được. Hoàng Thu Oánh lại gấp gáp muốn kéo Từ Man lại, đầy bụng muốn nói. Song không biết nói như thế nào,

thái độ của đại hoàng tử đối với nhà họ Hoàng càng thêm ái muội. Nói đại hoàng tử hướng về phía nhà họ Hoàng, nhưng lúc nhà họ Hoàng đón dâu, hắn vậy mà không có biểu hiện gì. Nhưng nếu muốn nói đại hoàng tử không xem trọng nhà họ Hoàng, vậy còn Hoàng Thu Oánh ở trong cung được Hoàng Mỹ Nhân chiếu cố thì sao? Nói đại hoàng tử cùng hoàng gia ái muội là đúng. Đại hoàng tử đối với Từ Man đã từ ngây thơ ôn hòa đến rõ ràng nhiệt liệt rồi. Đặc biệt lúc hoàng đế cựu cựu đang ám chỉ với Hoàng Mỹ Nhân muốn cho đại hoàng tử kết hôn với con gái của một đại thần. Nếu không phải đại hoàng tử còn có chút sợ hãi đại trưởng công chúa, nói không chừng sẽ từ trong cung chạy tới phủ công chúa, làm cho Từ Man không khỏi phiền nhiễu. Hiện tại vóc người Từ Man đã nảy cao, dần dần trổ mã, sớm không còn là cô bé non nớt năm nào. Mẫu thân đối với việc giáo dưỡng nàng cũng theo độ tuổi tăng lên mà càng trở nên nghiêm khắc hơn. Bên cạnh một đám nha hoàn ma ma không nói, ngoài nữ quan ở cung học ra, còn đặc biệt mời sư phụ bảo dưỡng thân thể, đối lập với những người mẹ nghiêm cần bảo thủ khác. Đại trưởng công chúa hiển nhiên càng hy vọng nữ nhi sau này hôn nhân hài hòa, vợ chồng ân ái. Vương phu nhân, ta nghe nói hôm nay có trưng bày một vài giống cúc hiếm. Có thật không? Từ Man sờ sờ vòng ngọc bích trên cổ tay, hiếu kỳ nói. Vương phu nhân vội đáp, đúng vậy thưa quận chúa, có vài giống là do ta thu thập được ở phương Bắc, ở Giang Nam hiếm thấy, vậy ta nhất định phải mở mắt to một chút mới được. Từ Man vỗ tay, đảo mắt lại thấy một vị cô nương bên cạnh vương phu nhân đang len lén nhìn mình. Ánh mắt lộ vẻ kinh diễm, không khỏi thấy thú vị, liền ngọt ngào cười lại, khiến cô nương kia lập tức đỏ mặt, cúi đầu. Nếu vị khách quan trọng nhất đã đến, vương phu nhân đương nhiên sẽ không để khách khứa đợi lâu. Dứt khoát dẫn mọi người đi dạo vườn hoa, lúc này trong vườn đã sớm bày biện những loại hoa cúc đủ màu đủ dạng mà trước đó sai người hầu sắp xếp. Chỉ còn chờ những quý nhân đến ngắm mà thôi. Dọc đường đi, không khí ung dung thoải mái, rất dễ khiến cho những người quen chào hỏi nhau, cùng tụ tập thành nhóm. Từ Man cũng không ngoại lệ, sau khi được mẫu thân cho phép, lập tức liền chạy đi tìm Chu Hoàn và Gia Cát Mỹ Yên. Hôm nay hai người họ đều theo mẫu thân đến đây. Bây giờ Chu Hoàn không còn là độc nữ trong nhà nữa. Ít năm trước, Chu tướng quân nhận lệnh hồi kinh, sau khi hắn trở lại biên cương, Chu phu nhân cư nhiên mang thai sinh hạ được một đứa con trai. Có điều hiện nay tiểu lang kia tuổi còn quá nhỏ, lần này cũng không dắt theo. Đồng dạng, Lỗ thị phu nhân của Gia Cát tiểu thúc không có con trai lại sinh ba nữ nhi. Lần này đến đây cái chính muốn đặc biệt hỏi thăm chút bí quyết. Từ Man nhập bọn cùng hai người họ, mới phát hiện Gia Cát Mỹ Yên còn dẫn theo một cô nương. Cũng là người quen, chính là em gái ruột của Gia Cát Mỹ Yên, Gia Cát Mỹ Ngọc. Lấy bốn người họ là trung tâm, mỗi người đều có bạn quen của mình, vì thế từ một nhóm nhỏ càng trở nên đông hơn. A Man, mấy ngày trước rủ ngươi ra ngoài, ngươi nói ngươi bận, nhưng rõ ràng Mỹ Ngọc bắt gặp ngươi đến con hẻm ôi. Còn muốn chống chế nữa thôi. Gia Cát Mỹ Yên trêu tức nhìn Từ Man, làm bộ bất mãn nói. Từ Man liếc nàng một cái, quỷ nha đầu này, biết rõ mình đi tham gia Cát Sơ Thanh còn vòng vo nói gì đâu không. Gia Cát Mỹ Yên bị nàng liếc không sợ tí nào, chỉ là trước đông người không tiện chọc nàng ta, đành phải kiềm nén, định bụng tìm cơ hội thẩm vấn vị quận chúa này kỹ càng. Tú Lệ, Đường tỷ ngươi đang nhìn ngươi kìa. Bỗng có một vị cô nương ngạc nhiên đẩy đẩy một cô bé mãi luôn im lặng đứng sau Gia Cát Mỹ Ngọc, nhỏ giọng nói. Cô nương trầm mặc kia hờ hững quét mắt nhìn Hoàng Thu Oánh ở cách đó không xa cũng đang bị người vây quanh, cười mỉa rồi lại cúi đầu. Từ Man tập võ, nhĩ lực hơn người thường, tất nhiên cũng nghe thấy được, nàng cũng ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên Hoàng Thu Oánh thường xuyên liếc nhìn Hoàng Tú Lệ. Sau đó lại rầm gì to nhỏ gì đó với Hạ Ái Liên và Tôn Phỉ Nghiên bên cạnh. Hoàng Tú Lệ là con gái của nhị cô cô của Từ Man. Từ sau khi nhị cô cô và cô phụ dọn ra khỏi nhà họ Hoàng, cuộc sống từ túng quẫn lúc ban đầu cho đến bây giờ đã trở nên khá khẩm hơn. Chẳng những tậu thêm không ít ruộng đất, ngay cả cửa hàng cũng đã mua thêm vài gian, cuộc sống bây giờ so với trước đây tốt hơn biết bao. Đến cả người yếu đuối như nhị cô phụ, cũng nhiệt tình hăng hái hẳn lên. Nhưng khổ nỗi, thế gian này luôn có những kẻ ngứa mắt người ta sống tốt. Lão phu nhân nhà họ Hoàng sau khi đuổi Thứ Tử ra khỏi cửa, vốn tưởng cả nhà họ sẽ nghèo túng không nơi nương tựa. Lại không ngờ rằng, thằng con của vợ bé kia chẳng những không đói chết, ngược lại như chim sổ lồng, càng bay càng cao. Sao có thể như vậy được chứ? Vì thế lão phu nhân bà bắt đầu 3 ngày quậy một lần nhỏ. 5 ngày ầm ĩ một trận lớn. Đến cả Hoàng Thu Oánh cũng theo bà đến nhà nhị cô phụ vài lần. Hùng hổ đầy lý lẽ mắng cả nhà nhị cô phụ bất hiếu. Thậm chí còn đem việc này báo lên Hoàng Mỹ Nhân. Chuyện này nếu không phải Hoàng đế là người biết chuyện, sợ là đã gây lớn chuyện rồi bị biếm thành bạch đinh cũng không biết chừng. Nhưng mặc dù Hoàng đế cố ý thiên vị, cả nhà nhị cô phụ gần đây cũng không được sống yên ổn cho lắm. Xét cho cùng phủ Tả tướng quân cũng không phải gia đình tầm thường. Nghe nói gần đây ngự sử đều dâng sổ con lên, nói là nhị cô phụ bất kính với mẹ cả. Muội đừng buồn, phụ thân muội là nhị cô phụ của tỷ, mẫu thân muội là cô ruột của tỷ, hai nhà chúng ta qua lại cũng không phải ngày một ngày hai. Cha mẹ tỷ sao có thể nhìn nhà muội khổ sở được? Từ Man đi qua, kéo tay Hoàng Tú Lệ, an ủi nói. Hoàng Tú Lệ quật cường nén nước mắt, nhưng vẫn tựa vào sát Từ Man, gật gật đầu. 2 năm qua, Từ Man càng xác định hơn, bạn bè giao hữu của Hoàng Thu Oánh vốn từ mơ hồ ban đầu đã bắt đầu rõ ràng. Nhìn người bên cạnh nàng ta hiện tại, phần lớn đều là con gái thuộc phái bảo thủ, rất nhiều là con gái quan lớn, cũng có không ít võ tướng. Những cô gái kia, chẳng những bội phục bộ não linh mẫn và khả năng tiên đoán như thần của Hoàng Thu Oánh, còn được người nhà âm thầm dặn dò phải giao hảo với Hoàng Thu Oánh. Dù sao vị đại hoàng tử của nhà họ Hoàng kia cũng không còn nhỏ. Đối lập với Hoàng Thu Oánh bu quanh đều là người của phái bảo thủ. Bên cạnh Từ Man trên cơ bản đều là người của phái cách tân. Hiện tại, chẳng những phò mã đích thân gia nhập vào cải cách, mà ngay cả đại trưởng công chúa cũng không kiêng dè ủng hộ quyết tâm cách tân của chồng. Kia có phải là cô nương nhà họ Từ các ngươi không? Chu Hoàn kéo kéo tay áo Từ Man nói. Từ Man cẩn thận dò một vòng, mới từ trong một góc của đám người đối diện, nhìn thấy đại cô nương của đại phòng Từ gia và nhị cô nương của nhà tiểu thúc. Các nàng lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, nay cũng đã lấy chồng. Năm đó, sau khi giấc mộng tiến cung hoàn toàn tan biến, Từ gia đại cô nương Từ Ni thật sự không buông bỏ được. Qua quyết tìm một hộ thế gia thuộc phái bảo thủ coi như cũng tương đương. Gả vào, thậm chí còn dính với hữu tướng Trần gia, cũng coi như không tệ. Sau khi Từ Ni xuất giá, tiểu thẩm thẩm là người cũng không tệ lắm. Lựa chọn một phen, chọn một gia đình thương gia giàu có cho nhị cô nương Từ Thiền gả đi. Dù sao lúc bấy giờ Từ gia tiểu thúc vẫn chưa phải là thái thường thừa. Từ Thiền lại là thứ xuất, nên không có phân lượng gì nhiều. Nhưng trong bộ dáng Từ Thiền bợ đỡ xum xoe Từ Ni, phỏng chừng hảo tâm của tiểu thẩm thẩm cũng uổng phí. Chả thèm đoái hoài đến người Từ gia. Dù sao vì tổ mẫu đột nhiên phát bệnh, mà quan hệ hai nhà thoáng dịu đi. Nhưng đối với cả nhà đại bá, Từ Man đã lãnh đạm đến mức không thể lui tới. Còn về phần hai vị đường huynh của chi trường, nghe đâu cũng không có tiền đồ gì. Khoa Thi lại càng chắc chắn không có hy vọng. Cũng là con trai của tiểu thúc Từ Hải Phong, năm trước vừa mới trúng cử nhân, là một người có tiền đồ. Tưởng Nhị gần đây có gửi thư không? Phụ thân nàng ta ra ngoại phiên đã trở về chưa? Gia Cát Mỹ Yên nhớ tới cô nương tham ăn kia, có chút nhung nhớ. Từ Man vừa vặn nhận được tin từ chỗ Thục gia, nhân tiện nói. Nghe nói vẫn chưa xác định, nhưng có thể là nguy hiểm, nhị ca ngươi ở quân doanh cũng chưa về sao. Đối với việc tiểu lang của phủ công chúa nhập ngũ, Chu Hoàn rất là kinh ngạc, rồi sau đó là khâm phục, nên thỉnh thoảng sẽ hỏi. Từ Man thở dài, nàng thực không biết nói sao. Ông anh nhị ca ngốc kia của nàng, lúc nghe nói Gia Cát Sơ Liêm ở quân doanh Tây Bắc lăn lộn được đến chức hiệu úy, liền dồn hết khí lực, khăng khăng đòi đi Tây Bắc, lá thư gần đây nhất gửi về. Cứ nhiên là từ 3 tháng trước, huynh ấy vậy mà muốn bắt đầu vươn lên từ tiểu binh. Mỗi nhà mỗi cảnh, nhóm cô nương tán dóc vài câu, liền xua tan không khí không vui. Nhao nhao muốn đi ngắm những chậu hoa cúc hiếm có kia. Hội hoa cúc ở cổ đại quả nhiên có vài phần thú vị. Từ Man nhìn những chậu hoa cúc đủ màu kia, có lớn có nhỏ, có đơn gốc mà cũng có đa gốc. Có loại cực kỳ danh quý cũng có loại gần như bên ven đường cũng thấy được. Vương phu nhân vậy mà đều đối xử bình đẳng, bày ra hết trước mặt mọi người, giống như đa dạng mỹ nhân, mỗi người một nét phong tao quyến rũ riêng. Những nữ quyến đến ngắm mặc dù phần lớn là thân phận hiển quý, nhưng cũng chưa từng được nhìn thấy nhiều chủng hoa cúc thế này. Hơn nữa còn có một vài giống chưa từng thấy ở Kiến Khang. Không khỏi suýt xoa thán phục, nhộn nhịp tụ tại một chỗ, quăng đi cẩn trọng dè dặt ngày thường, bô quanh vương phu nhân lĩnh giáo. Từ Man cùng mấy người Chu Hoàn cũng đã ngắm chán chê. Bèn lùi qua một bên, hàn huyên chút chuyện gần nhất trong cung cho Gia Cát Mỹ Yên nghe. Nay cung học trên cơ bản cũng không thể đi nữa. Dù sao đại công chúa Thục Thận gần đây đang tuyển phò mã. Hoàng Mỹ Nhân cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này tìm cho Thục Viện một người. Chờ đại công chúa xuất giá, không bao lâu Thục Viện cũng sẽ tiếp bước. Công chúa Thục Viện và công chúa Thục Mẫn tuổi tác không kém nhau là bao. An Bát Tử đã có tính toán gì chưa? Mặc dù Chu Hoàn rất không ưa Thục Mẫn, cái người cứ luôn âm dương quái khí trước mặt Từ Man. Nhưng không thể không thừa nhận, địa vị Thục Mẫn ở trong cung thật sự cũng không đáng là gì. Rất đáng thương, mấy năm nay Từ Man cùng ba vị công chúa kia không hợp nhau. Đặc biệt là Thục Mẫn luôn ở sau lưng nàng làm mấy chuyện mờ ám nhàm chán. Nhưng tình huống của nàng ta, Từ Man vẫn biết, bèn nói, một năm nay nghe nói An Bát Tử thân thể không tốt lắm. Đoán chừng tạm thời không có tinh lực trông nom Thục Mẫn. Ngẫm lại vị An Bát Tử kia giống như đã bị bỏ quên. Mọi người đều không một ai nhắc tới. Nghe nói vị kia là vì liên lụy đến chuyện Từ Man bị gãy chân lúc 3 tuổi. Mới rơi vào kết cục thế này. Nghe nói, lần này đại lang nhà họ Vương còn mời đến không ít tiểu lang. Đương lúc trầm mặc, bỗng nhiên có một vị cô nương thần bí nói. Nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thế nào, ngươi muốn đi nghĩa chút sao? Cũng phải thôi, bà chị ngươi tuổi cũng đâu còn nhỏ. Bạn bè nàng lập tức lên tiếng trêu cười nói. Từ Man nhìn các nàng cười đùa, khó tránh khỏi cảm khái. Cuộc sống khuê các của họ có lẽ rất nhanh sẽ kết thúc. Đến lúc đó ai nấy sẽ làm mẹ, làm vợ, làm con dâu nhà người. Sao còn có thể được ung dung thoải mái như hiện giờ? Ý, đó là ai vậy? Sao ngoại nam lại vào hậu viện? Mọi người còn chưa cười đùa đủ. Đã thấy cách đó không xa quả nhiên có vài người đi tới. Mấy cô nương thoáng chốc luống cuống, đều lăng xăng chạy về hướng các phu nhân. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Cuộc Chiến Thượng Vị. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.